Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 2161 Bạch Linh vô địch mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Sở Mộ nghe tiếng rên rồi về với tĩnh lặng, bóng tối nhanh chóng rút đi, lại bị trắng xóa thay thế. Sở Mộ biết mình qua cửa thứ ba, dường như còn cửa thứ bốn. Trắng xóa rút đi, khu rừng trúc hiện ra, mùi tươi mát ập vào mặt, gió nhẹ thổi, có lá tre hẹp dài từ từ bay xuống. Sâu trong rừng trúc có một người bước ra, áo xanh như hòa cùng rừng trúc, nhìn như đi chậm nhưng một bước vượt qua mấy chục thước. Không lâu sau người áo xanh đến trước mặt Sở Mộ, mỗi bước một bước đi tới là người dâng lên hơi thở sắc bén càng mạnh hơn. Khi tới trước mặt Sở Mộ thì đã sắc bén đến đỉnh. Kiếm khách áo xanh không nói một câu, rút kiếm ra. Kiếm của kiếm khách áo xanh là lá tre kiếm chém ra kiếm phong mảnh nhỏ không chút sự sống rạch phá hư không tốc độ siêu nhanh. Kinh người hơn là hơi thở sắc bén trên người kiếm khách áo xanh đến đỉnh rồi bùng nổ tụ vào kiếm tre xanh, sắc bén kinh thế. Kiếm chưa đến Sở Mộ đã cảm giác mình bị sắc bén cắt ra, tinh thần đau đớn. Sở Mộ rút kiếm ra, không né tránh, với kiếm ý thống ngự kiếm pháp của Sở Mộ cực kỳ dường dị đâm ra. Kiếm khách áo xanh sắc bén kinh thế chiến đấu kịch liệt với Sở Mộ. Trong phút chốc hai người ngang ngửa nhau. Khiến người giật mình là hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, kiếm quang kinh người. Sắc bén bắn thẳng lên trời như có thể phá nát hư không nhưng tre xanh xung quanh không bị ảnh hưởng. Tre xanh là giả. Nói là giả nhưng là thật, tại sao kiếm quang sắc bén của hai người không làm tổn thương đến tre được? Vì tre xanh rất cứng cỏi, cứng đến mức hai người đánh nhau chém ra kiếm quang không thể cắt đứt. Không, lý do thật sự là vì hai bên đánh nhau khống chế lực lượng đến độ cao kinh người. Người kiếm hợp nhất, người là kiếm, kiếm là người. Kiếm là cánh tay kéo dài, như cánh tay mọc ra. Khi Sở Mộ người kiếm hợp nhất đạt đến viên mãn thì cảm nhận này càng sâu sắc hơn. Nhưng chiến đấu kịch liệt đến hồi gay cấn, hai kiếm va chạm bắn ra lực lượng đáng sợ không nằm trong tầm kiểm soát, bắt đầu phá hoại bốn phía. Thanh trúc viên, phong cảnh xinh đẹp. Cảm giác đẹp mát mẻ đặc biệt độc lập, nhưng giờ phút này bị phá hoại tan hoang, hung thủ là hai người kia. Chiến đấu kịch liệt đến hồi gay cấn, kiếm quang đáng sợ có thể nói là vô địch, không có gì không phá, cứng rắn vô cùng, không gì ngăn được. Sở Mộ và kiếm khách áo xanh không cố ý kiểm soát lực lượng của mình, đó là bản năng khiến bọn họ gần như hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình. Nhưng hai kiếm va chạm bắn ra lực lượng không theo bọn họ ảnh hưởng, tất nhiên nếu muốn thì hai người có thể kiểm soát được, nhưng phân tâm không có lợi cho chiến đấu. Với hai người thì thanh trúc viên chỉ là hoàn cảnh mô phỏng, có đẹp mấy cũng không ít gì. Kiếm pháp và kiếm của kiếm khách áo xanh chỉ có một đặc điểm là sắc bén, cực kỳ bén, bén cắt hết mọi thứ. Mũi kiếm mỏng manh có độ bén vô cùng đáng sợ. Có thể cắt đứt tất cả cứng rắn hư vô. Sắc bén đơn thuần khiến Sở Mộ ấn tượng khắc sâu, hắn hầu như cho rằng đây chính là kiếm pháp, đây mới là kiếm đạo. So với kiếm khách áo xanh thì kiếm của Sở Mộ không chỉ có đặc điểm sắc bén còn có nhẹ nhàng phiêu giật, nặng nề tuyệt dị, bá đạo kiên cường các loại. Nhưng khi Sở Mộ thi triển kiếm pháp thì một nhát kiếm chỉ chứa một loại phong cách. Đánh mãi không được kiếm khách áo xanh lấy ra tuyệt chiêu sát kiếm. Kiếm đâm tới, mũi kiếm đâm thẳng và kiếm phong tước nhẹ liên tục thay đổi khiến kiếm này với biên độ nhỏ nhất phá mở không gian, xé rách mọi cản trở, tốc độ đến tận cùng, mức độ sắc bén từ cơ sở ban đầu tăng mạnh mấy lần. Sát kiếm đáng sợ, uy năng kinh người không gì sánh bằng. Tim Sở Mộ rướt cái bịch, biểu tình nghiêm túc sẵn sàng đón nhận. Kiếm ý đỉnh giai thần cấp thống ngự khiến Sở Mộ cảm nhận tinh diệu và phong mang của nhát kiếm này đáng sợ làm tinh thần hắn run rẩy. Ấp Sở Mộ lóe tia sáng, kiếm ý đỉnh giai thần cấp thống ngự tất cả lực lượng khiến ý thức của hắn có sự thay đổi vi diệu, càng nhanh nhẹn hơn, cảm giác mọi thay đổi xung quanh trực quan hơn. Nếu là Sở Mộ lúc trước tuyệt đối không né thoát một kiếm này được, chỉ có đường chết. Nhưng Sở Mộ bây giờ đã né thoát, dù hơi chật vật, trường bào trên người bị rạch rách. Kiếm khách áo xanh chém nhát kiếm sắc bén xong người tạm dừng lại, chỉ một khoảnh khắc nhưng Sở Mộ nhảy bén bắt giữ được. Sở Mộ đánh trả, kiếm quang rạch phá không trung như sao băng như tia chớp, hung mãnh mà nhanh chóng. Trong khoảnh khắc vượt qua mấy chục thước đến trước mặt kiếm khách áo xanh. Đôi mắt sắc bén của kiếm khách áo xanh lần đầu tiên lộ vẻ kinh hoàng. Nhát kiếm này nắm chắc thời cơ quá chuẩn, khó thể né tránh. Kiếm khách áo xanh miễn cưỡng giơ kiếm phản kích nhưng vẫn chậm một đường, bị Sở Mộ chém kiếm chặt đầu. Cửa thứ 4 qua. Cửa thứ 4 này là Sở Mộ vượt qua nhanh nhất trong 4 cửa, không phải vì nó dễ nhất, ngược lại cửa thứ 4 khó nhất. Chủ yếu vì Sở Mộ tiến bộ tạo nghệ kiếm pháp, cảnh giới kiếm pháp. Linh quang chợt lóe lính ngộ dùng kiếm ý thống ngự hết thảy lực lượng khiến ý thức lên cao cảm nhận rõ ràng hơn, nên Sở Mộ mới né thoát tuyệt sát sắc bén trong đường tơ kẽ tóc, bắt giữ cơ hội thoáng qua trong một giây thành công đánh trả. Qua cửa thứ 4 rồi tất cả biến mất, sắc trắng lại xuất hiện. Sở Mộ đang nghĩ có khi nào xuất hiện cửa thứ 5 đối thủ cửa thứ 5 ra sao? Phong cảnh lại hiện. Khiến Sở Mộ bất ngờ đó là phong cảnh ban đầu, Bạch Linh vẫn ngồi trong đình đài. Bạch Linh nhàn nhã ung dung nói. Từ lúc ta biết đến nay kiếm tông Linh Ấm đổi qua mấy chục vị chủ nhân, có một nửa vào Linh Ấm, chỉ hơn 7 người qua được người thử thách 4 cửa, nhưng không ai tiến nhanh như ngươi. Bạch Linh nửa như hỏi nửa như lẩm bẩm. Nhưng không ai phá giải được huyền bí của kiếm tông Linh Ấm. Không biết ngươi có thể trở thành người đầu tiên không? Sở Mộ hỏi. Tiền bối, còn cửa thứ 5 không? Đương nhiên có. Bạch Linh chậm rãi nói. Người thử thách cửa thứ 5 chính là ta. Sở Mộ giật nảy mình, tuy không biết thực lực của Bạch Linh thế nào nhưng giữ cửa thứ 5 tức là y mạnh hơn 4 người vòng trước. Cộng thêm Bạch Linh cho Sở Mộ cảm giác cao sâu khó dò, khiến hắn hết sức kiêng kỵ. Sở Mộ cung kính nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Bạch Linh chậm rãi nói. Vậy chú ý nhé, ta ra tay đây. Trong tay của Bạch Linh không có kiếm, không đứng dậy. Sở Mộ cực kỳ cảnh giác, hết sức chăm chú. Kiếm ý thống ngự hết thảy lực lượng, chuẩn bị tùy thời phản kích. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2162 Bạch Linh vô địch mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ bỗng cảm giác có luồng kiếm quang xẹt qua, chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt tối đen, rời khỏi kiếm tông Linh Ấm. Trong mật thất, khuôn mặt của Sở Mộ đầy ngạc nhiên. Đã chết. Sở Mộ không thể tin hắn còn chưa thấy Bạch Linh có ra tay không đã bị giết. Có kinh nghiệm cửa thứ 3 nên Sở Mộ suy nghĩ kỹ lại, nhưng vẫn không nghĩ ra được tại sao. Sở Mộ vắt óc nghĩ mãi, lại vào kiếm tông Linh Ấm. Sở Mộ cảnh giác nói. Tiền bối, ta đến đây, xin ra tay. Bạch Linh chậm rãi nói. Vậy ngươi chú ý, ta sẽ ra tay. Sở Mộ như thấy một luồng kiếm quang trước mắt lại tối đen. Thật khó tin, vô cùng khó tin, tất cả như Bạch Linh có năng lực quyết định sống chết của con người, một lời thốt ra là đối phương chết ngay. Sở Mộ không tin tà lại đi vào, kết quả vẫn giống vậy. Mơ hồ thấy một luồng sáng trắng tinh không chút sắc bén, sau đó Sở Mộ chết. Một lần đi vào, một lần chết đi, lần này đến lần khác. Trong nháy mắt Sở Mộ liên tục vào 13 lần chết 13 lần trong tay Bạch Linh. Sở Mộ lại chết một lần đi ra, hắn cười khổ. Liên tục chết 13 lần, mỗi lần đều chỉ trong khoảnh khắc, đến bây giờ Sở Mộ không rõ có chuyện gì. Điều duy nhất có thể khẳng định là khác với cửa thứ 3, Bạch Linh có thực lực tuyệt đối vượt qua đẳng cấp của Sở Mộ rất nhiều, là cảnh giới hắn chỉ có thể nhìn bóng lưng. Sở Mộ thì thào. Hèn gì mấy chục đời chủ nhân không ai nhìn thấu huyền bí trong đó được. Lòng Sở Mộ hơi nóng này, hắn ngẫm nghĩ, lại đi vào kiếm tông linh ấm nhưng không phải chiến đấu mà chỉ để trò chuyện với Bạch Linh. Có nhiều người thử thách nhưng Bạch Linh đặc biệt nhất, là Sở Mộ tiếp xúc sớm nhất, là người trò chuyện với hắn, người đồng ý giao lưu cùng hắn, khác với bốn người thử thách khác. Sở Mộ có thể giao lưu với Bạch Linh tìm hiểu nguyên nhân. Sở Mộ mới bước vào liền hỏi thẳng. Tiền bối, vừa rồi là chuyện gì? Nói chuyện với cường giả như Bạch Linh quanh co lòng vòng không phải cách hay, chẳng bằng trực tiếp. Bạch Linh thẳng thắn nói. Nói đơn giản là ngươi quá yếu. Bạch Linh đổi đề tài. Nhưng so với mấy chục vị trước thì kiếm pháp của ngươi là cao sâu nhất, người kiếm hợp nhất đến đỉnh. Dù đã khẳng định nhưng Sở Mộ vẫn không kiềm được hỏi. Hay là cảnh giới kiếm pháp của tiền bối đã vượt qua người kiếm hợp nhất? Bạch Linh không trả lời còn hỏi ngược lại. Kiếm pháp của ngươi cao siêu có chỗ đặc biệt, nhưng ngươi có biết kiếm pháp của ngươi thiếu cái gì không, hoặc nên nói là ngươi bị thiếu cái gì? Câu hỏi của Bạch Linh như lực lượng dù gì khiến Sở Mộ đăm chiêu. Ta thiếu cái gì? Nhưng Sở Mộ nghĩ mãi không ra. Hết cách, Sở Mộ rất thông minh, ngộ tính có thể nói là yêu nghiệt nhưng tuổi của hắn không lớn, các loại trải đời phong phú hơn bạn cùng lứa nhưng không thể so sánh với cường giả như Bạch Linh. Trải đời là một phần quan trọng nhất của sinh mệnh trí tuệ. Người có đủ sự trải đời thì kiến thức hay giải quyết vụ việc đều cao thâm già dặn hơn. Người trí tuệ có công minh mấy thì khi không có đầy đủ kiến thức và sự trải đời tựa như không có ích gì, như hoa trong gương, trăng trong nước, không thể phát huy tác dụng thật sự. Sở Mộ không nghĩ ra là lẽ thường. Bạch Linh ung dung không nói để mặc Sở Mộ chìm trong suy tư. Thời gian bất giác trôi, không biết qua bao lâu Sở Mộ tỉnh táo lại. Sở Mộ mơ hồ cảm giác mình nắm bắt được cái gì rồi lại không nắm được, cảm giác này khiến hắn vô cùng buồn bực. Sở Mộ nhìn đằng trước, không biết Bạch Linh đi từ bao giờ, chỉ còn một mình hắn ở đây. Sở Mộ thở dài rời khỏi kiếm tông linh ấm, không suy nghĩ nhiều nữa, rời khỏi mật thất tu luyện ra bên ngoài đi dạo giải buồn thay đổi tâm tình. Sở Mộ đi một vòng hướng tới chỗ chú kiếm cốc. Có lẽ xem rèn kiếm sẽ được cảm ngộ khác. Các đệ tử chú kiếm cốc rèn kiếm trình độ không cao, so với Sở Mộ như trời và đất nhưng hắn xem rất thích thú. Dường như vì tông chủ đến nên các đệ tử chú kiếm cốc rèn kiếm càng dốc sức hơn tranh nhau biểu hiện để lại ấn tượng sâu cho tông chủ. Đây là Sở Mộ dùng năng lực của mình hoàn toàn chinh phục bọn họ, khiến họ khâm phục từ tận đáy lòng. Đám đệ tử hăng máu làm Sở Mộ buồn cười, chỉ điểm cho họ một phen, khiến bọn họ càng phục sát đất. Sau đó Sở Mộ rời khỏi chú kiếm cốc đi tới Bảo Đan Các. Giống như đệ tử ở chú kiếm cốc, đệ tử Bảo Đan Các thấy Sở Mộ đến thì cực kỳ kích động tranh nhau biểu hiện. Sở Mộ sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, cũng lên tiếng chỉ điểm các đệ tử Bảo Đan Các. Sở Mộ rời khỏi Bảo Đan Các đi dạo tới luyện kiếm trường, nhìn đám đệ tử tinh anh luyện kiếm. Sở Mộ xem một lúc, chỉ điểm mọi người làm các đệ tử tinh anh cảm giác mở rộng tầm mắt, tạo nghệ kiếm pháp tiến bộ nhiều. Hình tượng Sở Mộ càng in sâu trong lòng các đệ tử. Sở Mộ đi dạo giải buồn xong quay về mật thất tu luyện, bức bối trong ngực biến mất. Sở Mộ bình tâm lại suy nghĩ. Lần này là sắp xếp lại, trải vuốt lại đời mình, con đường mình đi. Dần chìm sâu vào. Thời gian qua nhanh, bất giác sắp bắt đầu đại tái tông môn. Làm tông chủ, Sở Mộ phải có mặt. Đại tái tông môn lần này có thể nói là lần đầu tiên tổ chức lại từ sau khi chân kiếm tông bị tổn thất nặng nề, có ý nghĩa nhất định, phải làm cho tốt. Trước khi đại tái tông môn bắt đầu Sở Mộ luôn suy nghĩ hắn thiếu cái gì, cảm giác sắp sẽ mây mù thấy trăng sáng.

Bạch Linh không nói gì thêm, mỉm cười nhìn Sở Mộ, có chút mong chờ hậu bối trẻ tuổi này có thể từ vài câu nhắc nhở thành công lính ngộ đột phá không. Lúc trước có mấy người qua cửa thứ 4 đều nhận Bạch Linh chỉ điểm nhưng không ai có thể đột phá, bọn họ không có tư cách được đến bí mật của kiếm tông linh ấm. Sở Mộ dù là tuổi tác, thiên phú, ngộ tính hay kiếm pháp đều hơn mấy chục người lúc trước rất nhiều, có hy vọng lính ngộ đột phá nhất. Sở Mộ thì thào. Tấm. Kiếm. Các cảnh tượng có thứ tự, bão tư duy bình ổn xuống, thế giới tinh thần trở lại bình tĩnh. Cảm giác rộng lớn xuất hiện trong lòng Sở Mộ. Quanh người Sở Mộ dâng lên các tia phong mang, vô hình vô sắc vô thanh vô tức. Tấm. Kiếm. Tâm. Kiếm. Lặp đi lặp lại đầu óc rõ ràng hơn. Trong lòng. Có kiếm. Mắt Bạch Linh chợt sáng rực. Thanh âm chắc chắn vang lên trong lòng. Trong lòng có kiếm. Trước mắt Sở Mộ hiểu rõ. Cảnh giới tiếp theo sau người kiếm hợp nhất trong lòng có kiếm. Người kiếm hợp nhất nói thì cao sâu nhưng ở trong mắt cường giả kiếm pháp thật sự thì chỉ là bắt đầu, còn ở lại vòng ngoài là đỉnh cao nhất của tầng ngoài. Trong lòng có kiếm là cảnh giới càng cao minh của kiếm pháp, thăng hoa từ ngoài vào trong. Xưng hô hoàn chỉnh của cảnh giới trong lòng có kiếm là trong lòng có kiếm tay không kiếm, ý là miễn kiếm tồn tại trong lòng thì dù tay không cầm kiếm cũng có thể phát huy uy năng đáng sợ. Từ xưa đến nay bao nhiêu cường giả kiếm đạo bị kẹp ở đẳng cấp người kiếm hợp nhất, suốt đời không thể đột phá. Một ngoài một trong, đẳng cấp cách biệt rõ ràng. Vô số kiếm khí vòng quanh người Sở Mộ, vô số lực lượng thiên địa cắt không gian như muốn phá mở. Giây sau những kiếm khí sắc bén đến tột độ đâm vào người Sở Mộ, từ mỗi lỗ chân lông chui vào trong. Trong thế giới tinh thần, hai kiếm ý đỉnh giai thần cấp mạnh mẽ phát ra phong mang kinh người, dao động ý chí mạnh mẽ xuyên suốt. Kiếm ý bất diệt, kiếm ý bình thường đỉnh giai thần cấp hợp nhất lại trong phút chốc có dấu hiệu siêu thoát kiếm ý đỉnh giai thần cấp. Một kiếm ý mới làm thống lĩnh khống chế hết thảy lực lượng, vô số kiếm khí sắc bén tiến vào cơ thể Sở Mộ như bị kêu gọi thống nhất lại cùng tuôn hướng vị trí trái tim tập trung ở đó. Một bóng kiếm ngưng tụ trong trái tim, vô số kiếm khí sắc bén tụ về, bóng kiếm không ngừng bị giã rèn giũa nhiều lần càng ngưng thực. Cuối cùng kiếm ý thống ngự trí cao xuyên suốt thời không giáng xuống bóng kiếm thực chất hóa, dung nhập vào trong, hợp nhất với bóng kiếm. Ánh sáng chợt lóe, phong mang giấu đi, bóng kiếm thực chất hóa như biến thành thanh kiếm thật sự, bắn ra tia kim loại thực chất, tỏa ánh sáng kim loại. Kiếm màu bạc ở trong lòng, âm lạnh sắc bén, mũi nhọn bốn phía. Người Sở Mộ từ trong ra ngoài toát ra sắc bén kinh người, tựa như thanh thần kiếm ra khỏi vỏ tự do toát ra mũi nhọn của nó. Trong lòng có kiếm. Sở Mộ tỉnh táo lại, hiểu biết về kiếm pháp bay lên một cấp bậc lớn, trước kia không hiểu trong phút chốc đều hiểu rõ, đẩy ra mây mù thấy trời xanh, cảm giác này quá tuyệt vời. Sở Mộ nhìn bốn phía, xung quanh cho hắn cảm giác khác đi, như được tẩy rửa càng rõ ràng hơn. Sở Mộ nhìn hướng Bạch Linh, vẫn bí ẩn khó lường nhưng bớt mơ hồ trở nên chân thật hơn. Bạch Linh cười khẽ. Ngươi đúng là không làm ta thất vọng. Đột phá cảnh giới kiếm pháp, tạo nghệ kiếm pháp tăng vùn vụt khiến Sở Mộ tràn trề tự tin đầy chiến ý cung kính mời Bạch Linh. Xin tiền bối chỉ giáo. Sở Mộ cảm thấy bằng vào đẳng cấp hiện tại của hắn dù không hoàn toàn củng cố nhưng mạnh hơn trước kia rất nhiều, đủ sức chiến một trận với Bạch Linh, dù không đánh lại cũng sẽ không thua dễ dàng. Bạch Linh mỉm cười nói. Vậy ngươi hãy cẩn thận, ta sắp rút kiếm đi. Sở Mộ thấy Bạch Linh vung tay, một luồng kiếm quang trắng hơn tuyết rạch phá không trung. Kiếm quang không hề sắc bén, nó mượt mà hồn nhiên một thể, không đầu không cuối, chẳng có một chút sơ hở, kiếm quang không bay nhanh. Nhưng không hiểu sao Sở Mộ không thể phản ứng, trơ mắt nhìn kiếm quang chậm rãi rạch phá không trung, vượt qua khoảng cách mấy thước bắn vào giữa trán của hắn. Cảm giác nặng nề bất lực lan tràn toàn thân khiến Sở Mộ sâu sắc hiểu cái gì gọi là lòng có dư mà sức không đủ. Hiện tại tầm mắt, lục cảm của Sở Mộ đều có thể bắt giữ kiếm quang này, nhưng cơ thể như hóa đá tách lìa khỏi ý thức, không bị khống chế, không thể phản ứng kịp lúc. Một kiếm diệt gọn. Sở Mộ rời khỏi kiếm tông linh ấn, trong mật thất tu luyện hắn vô cùng buồn bực. Cảnh giới kiếm pháp đã đột phá lên cảnh giới mới nhưng vẫn thua. Thua thì trong dự đoán, nhưng vẫn giống lúc trước bị một kiếm diệt gọn, kết quả này quá bất ngờ, trong một chốc Sở Mộ không chấp nhận được. Chán ngán thất vọng là mô tả cho Sở Mộ lúc này. Cách biệt quá lớn. May mà ý chí của Sở Mộ luôn kiên quyết, kiếm ý siêu phàm, nhưng cũng mất chút thời gian bóp chết cảm xúc chán nản, nếu để nó kéo dài lâu sẽ ảnh hưởng tâm trí. Sở Mộ thầm nghĩ. Trong lòng có kiếm và người kiếm hợp nhất, chênh lệch rất lớn, như cách biệt giữa niết bàn cảnh và vạn cổ cảnh. Nhưng tăng cảnh giới kiếm pháp rất khó khăn, trong thời gian ngắn cảnh giới trong lòng có kiếm không thể tiến bộ, đánh bại Bạch Linh là sự xa vời. Bạch Linh là người thử thách cửa thứ 5, có lẽ là ải cuối cùng. Theo kinh nghiệm mấy ải trước thì đánh bại Bạch Linh mới xem như qua cửa, gỡ bỏ bí mật của kiếm tông linh ấm được. Sở Mộ vừa sầu dĩ vừa kích động, thử thách khó như vậy chứng minh kiếm tông linh ấm ẩn chứa bí mật rất kinh người. Đánh bại Bạch Linh rồi giải mở bí mật của kiếm tông linh ấm, không chừng sẽ được thu hoạch lớn, nghĩ vậy Sở Mộ có động lực hơn. Kiếm đạo độc thần, tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong, chương 2165, trái tim kiếm đạo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Giờ đành lo củng cố cảnh giới trong lòng có kiếm đã. Hiện tại Sở Mộ mới đột phá, ý thức tư duy tiến bộ nhiều, có chút thoát lìa thể xác, phải rèn luyện cho đồng bộ, như thế mới không xảy ra tình trạng lúc túng cảm nhận được nhưng không phản ứng kịp. Một chút xíu chậm chạp đều là chí mạng trong chiến đấu giữa các cường giả. Cảnh giới kiếm pháp đột phá bước dài có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Sở Mộ, khiến hắn cảm ứng, hiểu biết, nắm giữ kiếm tăng lên một đẳng cấp lớn, tiến bộ kiểu này rất kinh người. Cầm kiếm trong tay Sở Mộ có cảm giác khó tả, như mọc ra từ trong tim hắn, tinh diệu còn hơn là cánh tay kéo dài. Sở Mộ thả lỏng bàn tay nhưng kiếm không rơi xuống mà lơ lửng trước mặt. Sở Mộ không sử dụng kiếm nguyên, không dùng lực lượng thần niệm, chỉ dựa vào cảm ứng trong lòng vậy mà kiếm lơ lửng giữa không trung. Động ý niệm, kiếm vòng quanh Sở Mộ xoay tròn từ từ, hơi cứng nhắc sơ sài, nhưng lúc trước hắn không làm được điều này. Tuy loại thiên phú này không có uy lực gì nhưng nó bày ra kiểm soát tuyệt đối với kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ lại cầm kiếm trong tay, tu luyện kiếm pháp. Cùng là kiếm pháp cơ bản nhưng lúc này tu luyện đem đến cảm giác khác hẳn, vào đẳng cấp sâu hơn, thẳng đến tinh túy, mỗi nhát kiếm nhìn như bình thường nhưng ẩn chứa uy năng kinh người, đâm ra một kiếm đơn giản như có thể xuyên qua hư không. Sở Mộ chìm đắm trong đó quên hết tất cả, không ngừng luyện kiếm. Quá trình luyện kiếm cũng là quá trình quen thuộc cảnh giới mới, khiến thân thể và ý thức lại phối hợp đồng bộ. Lần này luyện kiếm kéo dài 3 ngày 3 đêm Sở Mộ mới ngừng, mồ hôi tuôn như suối, hiểu biết về kiếm pháp lại có tiến bộ. Sở Mộ phát ra phong mang càng mãnh liệt hơn. Cảnh giới kiếm pháp hiện tại của Sở Mộ có thể nói là đẳng cấp nhập môn trong lòng có kiếm, chưa hoàn toàn củng cố. Cảnh giới này đã vượt qua đa số cường giả thánh cấp. Dù là một số kiếm thánh cao giai về cảnh giới kiếm pháp chưa chắc bằng Sở Mộ. Đến đây Sở Mộ mới sâu sắc cảm nhận được, ban đầu hắn ngỡ mình đã lĩnh ngộ kiếm tâm, giờ mới hiểu kiếm tâm chỉ là mặt ngoài, là cách nói hư ảo. Hiện nay trong lòng có kiếm là trái tim kiếm đạo, kiếm tâm thật sự. Luyện kiếm 3 ngày 3 đêm, Sở Mộ ngừng luyện nhưng không rời khỏi mật thất tu luyện, hắn hồi ngộ kiếm pháp của mình. Các loại kiếm pháp đã tu luyện như cuồng phong khoái kiếm, thu thủy trường thiên đã lâu không dùng, bây giờ Sở Mộ hồi ngộ lại hoàn toàn vượt qua đẳng cấp cũ, đến độ cao kinh người. Sở Mộ lại tham ngộ kiếm pháp thương cổ thiên cấp trung giai, hắn mừng rỡ phát hiện dễ dàng nắm giữ tinh túy, càng vào sâu hơn. Không lâu sau Sở Mộ hoàn toàn hiểu thấu kiếm pháp thương cổ, nhìn thấu lợi và hại trong đó. Sở Mộ chỉ mất 3 ngày đã sửa lại khuyết điểm của kiếm pháp thương cổ, tăng tiến nó. Bất giác kiếm pháp thương cổ mới càng mạnh, đến đẳng cấp thiên cấp cao giai. Biến đổi này khiến Sở Mộ rất phấn khởi. Cảnh giới kiếm pháp trong lòng có kiếm cực kỳ đáng sợ. Một ý tưởng này ra trong óc Sở Mộ. Có lẽ ta có thể tự sáng tạo kiếm pháp cho riêng mình. Nó như hạt giống cắm rễ trong Sở Mộ, không thể cưỡng lại. Sở Mộ suy nghĩ khả năng tự sáng tạo kiếm pháp, phải làm nhưng hiện giờ hắn tích lũy còn thiếu thốn nhiều. Tạo nghệ và cảnh giới của Sở Mộ muốn sáng tạo một hay mấy môn kiếm pháp đều không khó, nhưng không phải kiếm pháp hoàn mỹ trong lòng hắn. Sở Mộ cần cảm ngộ nhiều hơn, thấy nhiều kiếm pháp hơn, hấp thu nhiều tri thức hơn để sáng tạo ra kiếm pháp hoàn mỹ trong lòng hắn, đó mới là kiếm pháp thích hợp với hắn nhất. Muốn làm đến bước đó sẽ tiêu hao nhiều thời gian và tinh lực, nhưng Sở Mộ chấp nhận trả giá vì hắn cảm thấy nếu thành công thì thực lực sẽ tăng vọt đến mức độ làm hắn ngạc nhiên. Ai ghét bỏ thực lực càng cường đại mà không có di chứng, đó là tất cả tu luyện giả theo đuổi suốt đời. Tuy bây giờ không thể sáng tạo kiếm pháp hoàn mỹ trong lòng mình nhưng không cản trở Sở Mộ sáng tạo vài kiếm pháp chơi, xem như luyện tập để mai sau tạo ra kiếm pháp hoàn mỹ. Thế là Sở Mộ dựa theo các loại kiếm pháp từng tu luyện từng thấy, những kiếm pháp hàng tồn trong chân kiếm tông theo kiếm ý thống ngự cộng thêm cảnh giới trong lòng có kiếm cố ý sáng tạo ra. Lấy tinh trừ cặn tổng hợp lại, Sở Mộ thử nghiệm và dần hoàn thiện nó. Sở Mộ mất khoảng nửa tháng sáng tạo 4 môn kiếm pháp, hoàn thiện đến mức lớn nhất, cực hạn hiện tại hắn có thể làm. Đương nhiên Sở Mộ có thể nâng trình độ kiếm pháp thương cổ từ thiên cấp trung giai tăng lên tới thiên cấp cao giai là biết hắn tạo ra 4 môn kiếm pháp không có sơ hở trong mắt đa số kiếm thánh, nó là hoàn mỹ. 4 môn kiếm pháp, cái thứ nhất tên là phong lôi phá, chịu tải 2 loại lực lượng thiên địa phong và lôi, nhanh nhẹn, hung mãnh cuồng bạo, kiếm pháp đỉnh giai hoàng cấp, uy lực đến đỉnh cao nhất trong hoàng cấp, sau khi nắm giữ tinh túy thì uy lực của nó không thua gì kiếm pháp huyền cấp đê giai. Kiếm pháp thứ hai tên là kiếm pháp trường hà, thế công như nước sông chảy dài cuồn cuộn, liên miên không ngớt, gột rửa không hết. Làm một môn kiếm pháp mạnh mẽ đến đỉnh huyền cấp, sau khi luyện thành thì ngang ngửa kiếm pháp địa cấp đê giai, thậm chí mạnh hơn 1-2 bậc. Kiếm pháp thứ ba tên trảm thiết, cực kỳ sắc bén, không gì không thể phá, uy lực vô cùng đáng sợ. Đó là kiếm pháp đỉnh địa cấp, từ ý nghĩa nào đó uy lực đã không thua kém kiếm pháp thiên cấp đê giai bình thường. Nói chính xác thì 3 môn kiếm pháp này không quá khó với Sở Mộ, hắn chỉ mất 5-6 ngày là sáng tạo xong, thời gian còn lại trừ hoàn thiện ra chủ yếu dùng vào việc tạo ra và hoàn thiện kiếm pháp thứ 4. Sở Mộ đặt tên cho kiếm pháp thứ 4 là Chân Huyền, một môn kiếm pháp làm hắn tốn nhiều công sức. Kiếm pháp này khác với 3 môn khác, nó không gò bó vào địa trong thiên địa. Nói ngắn gọn là ai cũng có thể tu luyện, có thể dung nhập lực lượng thiên địa khác nhau khiến kiếm pháp hình dạng khác nhau. Với Sở Mộ bây giờ thì những kiếm pháp này khả năng quá thấp, dù là kiếm pháp thương cổ đến thiên cấp cao giai cũng không khác gì, dù là kiếm pháp đỉnh thiên cấp cũng không làm Sở Mộ giật mình. Sở Mộ thậm chí có cảm giác kiếm pháp như vậy không phải kiếm pháp thật sự. Nhưng kiếm pháp thế nào mới là thật sự thì hiện tại Sở Mộ chưa rõ. Sở Mộ xuất quan triệu Vân Phong, Vân Hà đến, Dương Chân trưởng lão Khách Khanh cũng bị kêu lại. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2166 ngũ hành linh thú vương. Sở mộ giao bốn kiếm pháp đã được ghi lại cho bốn người. Các người nghiên cứu bốn môn kiếm pháp này rồi bỏ vào truyền đạo phong cho các đệ tử tu luyện. Vân phong trưởng lão nhận lấy đọc kỹ, xem kiếm pháp thứ nhất, đỉnh giai hoàng cấp. Với tạo nghệ của gã rất nhanh hiểu thấu nên không kiềm được kinh kêu. Vân phong trưởng lão kinh thán. Kiếm pháp tinh diệu quá, có thể nói là hoàn mỹ. Với ánh mắt của cường giả thánh cấp như Dương Chân cũng không tìm ra sơ hở, hồn nhiên một thể kiếm pháp hoàn mỹ. Vân hà trưởng lão kinh thán. Tông chủ, bốn môn kiếm pháp này cái sau mạnh hơn cái trước. Mạnh hơn các loại kiếm pháp mà chân kiếm tông chúng ta cất chứa. Sở mộ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, về sau bốn môn kiếm pháp là kiếm pháp chủ tu của chân kiếm tông. Nói đến thì chân kiếm tông cũng không dễ dàng, toàn tông mới có một kiếm pháp thiên cấp, còn là thiên cấp đê giai, không thể so với kiếm pháp chân huyền. Vân Phong reo lên. Tốt quá! Có bốn môn kiếm pháp này, các đệ tử tu luyện xong tin tưởng thực lực sẽ tăng mạnh nhiều. Dương Chân xem xong rất đồng lòng, muốn tu luyện kiếm pháp này. Chuyện này không khó, Dương Chân xong tu thuật pháp, kiếm pháp trường hợp rất bình thường trong thánh cấp, nếu chuyên tu kiếm pháp không chừng sẽ có hiệu quả. Nhưng đây không phải việc nhỏ, Dương Chân phải suy nghĩ kỹ. Sở mộ giao kiếm pháp cho mấy vị trưởng lão nghiên cứu thì không quan tâm nữa. Sở mộ đi dạo chân kiếm tông một vòng, không có chuyện gì. Giải sầu xong sở mộ lại vào mật thất tu luyện. Lần này sở mộ bắt đầu tu luyện tuyệt học ngũ hành. Sở mộ đang nghĩ cảnh giới trong lòng có kiếm có giúp ích gì cho tuyệt học không. Thử xong sở mộ rất mừng. Vì cảnh giới trong lòng có kiếm đúng là giúp ích cho việc tu luyện tuyệt học, hiệu quả không rõ ràng như với kiếm pháp. Tuyệt học chịu tải trong kiếm, nhanh chóng nắm giữ phần kiếm pháp, một phần khác là ứng dụng lực lượng thiên địa sâu hơn. Sở mộ lấy kiếm pháp chịu tải kéo theo khắc sâu, hiểu biết nhanh hơn. Năm môn tuyệt học ngũ hành đều được sở mộ tu luyện đến tiểu thành, hiện giờ hiểu biết sâu sắc nhanh hơn. Khi thi triển chẳng chút chúc chắc, luôn phiên mây bay nước chảy. Trọng điểm tạm sửa đổi, sở mộ tập trung vào tu luyện năm môn tuyệt học ngũ hành định phá giải bí mật của ngũ linh bí tháp trước. Còn về tăng cảnh giới kiếm pháp không phải chuyện trong một sớm một chiều, phải tính bằng đơn vị năm trong thời gian ngắn ít nhất là 10 năm sở mộ cảm thấy không có bất cứ hy vọng đánh bại Bạch Linh. Nếu vậy thì sở mộ sẽ không bỏ công vào tinh tu cảnh giới kiếm pháp mà bỏ mặc thứ khác. Nếu sở mộ không có chuyện gì, không có vướng bận thì làm vậy cũng được, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Tu luyện tuyệt học ngũ hành vừa để phá giải bí mật cuối cùng trong ngũ linh bí tháp vừa để tăng cao thực lực của mình. Suốt một tháng sở mộ mất ăn mất ngủ tu luyện. Rốt cuộc tu luyện tuyệt học ngũ hành đến trình độ đại thành. Sở mộ thông báo với các trưởng lão rằng hắn sẽ bế quan một thời gian, sau đó kích phát ngũ linh bí lệnh, lần thứ ba đi vào ngũ linh bí tháp. Ở tầng 2 ngũ linh bí tháp, sở mộ lập tức chọn khiêu chiến. Năm luồng sáng dâng lên bốn phía tụ tập xoay tròn diễn sinh ra sinh mệnh. Ánh sáng năm màu vụt tắt. Một sinh mệnh bề ngoài kỳ dị hiện ra trước mắt sở mộ. Bề ngoài như người nhưng có bốn cánh tay, thân thể màu nâu, bốn cánh tay là màu vàng, lục, lam, đỏ, toát ra dao động hơi thở khác nhau. Ngũ hành linh thú vương. Đối thủ của sở mộ đã chọn khiêu chiến thì không có đường lui, hoặc đối phương chết hoặc mình chết. Đối thủ cường đại, chỉ hơi thở là sở mộ biết con ngũ hành linh thú vương này nếu bàn về tu vi có thể sánh ngang với Niết Bàn Thất Trọng Thiên, nhưng mạnh hơn Niết Bàn Thất Trọng Thiên bình thường. Quan trọng nhất là tại đây thì những lực lượng thiên địa khác bị ức chế, chỉ có thể sử dụng ngũ hành lực lượng quy tắc. Thiên trảm kiếm nằm trong tay. Huyết mạch gắn liền, bất diệt kiếm nằm trong tay trái sở mộ, đây là cuộc chiến sống chết không thể qua loa được. Sở Mộ lập tức tấn công. Sở Mộ phát ra kim chi lực tràng, ngũ hành dụ kim kiếm chém giết. Ánh sáng vàng phá không, sắc bén cực độ. Giây sau kim chi lực tràng đổi sang thủy chi lực tràng, kim sinh thủy, ngũ hành lưu thủy kiếm chém bổ ra, nước chảy róc rách liên miên bất tận. Mộc chi lực tràng thủy sinh mộc, Sở Mộ chưa thi triển ngũ hành thanh mộc kiếm, ngũ hành linh thú vương đã đánh nát hai luồng kiếm quang của hắn, lực lượng đáng sợ oanh giết. Ánh sáng năm màu như mũi nhọn xoắn ốp, đáng sợ đến mức tận cùng. Hai kiếm chém ra, Sở Mộ né tránh, cảnh giới trong lòng có kiếm khiến hắn chiến đấu càng tự do hơn, tư duy nhạy bén, phản ứng càng nhanh lẹ. Công kích của ngũ hành linh thú vương tuy mạnh đủ để diệt gọn bất cứ tu luyện giả niết bàn thất trọng thiên nào nhưng không thể đánh trúng hắn, Sở Mộ rất là thoải mái ứng đối. Nếu là lúc trước Sở Mộ tuyệt đối không làm được điều này. Dùng tâm ngự kiếm cảm giác khác hẳn với người kiếm hợp nhất, không tốn hơi sức. Thực lực cường đại khiến tâm tính của Sở Mộ âm thầm thay đổi, ngũ hành linh thú vương là đá mài dao cho hắn nghiệm chứng thực lực lúc này của mình. Công nhận ngũ hành linh thú vương cực kỳ mạnh, uy lực mỗi kích rất kinh người, nếu bị đánh trúng thì chết chắc. Ngũ hành linh thú vương nắm giữ và ứng dụng lực lượng ngũ hành càng cao hơn Sở Mộ. Sở Mộ và ngũ hành linh thú vương cường đại trừ kiểm nghiệm thực lực hiện tại của mình ra còn có thể học tập cách ứng dụng lực lượng ngũ hành từ ngũ hành linh thú vương, tăng trình độ nắm giữ, ứng dụng ngũ hành lực lượng quy tắc cho mình. Uy lực tuyệt học ngũ hành và lực tràng ngũ hành sẽ lại tiến bộ. Ngũ hành linh thú vương có trí tuệ đơn giản, công kích nhiều lần mà không thể đánh trúng Sở Mộ, hắn đánh lại thậm chí khiến nó bị thương, lửa giận cháy hừng hực trong nó. Ngũ hành linh thú vương phát ra tiếng gầm rú cuồng bạo, khí thế kinh người bắn lên cao oanh kích bốn phía, thể hình trương to một vòng trở nên cuồng bạo hơn. Ngũ hành linh thú vương không chỉ tấn công từ xa được cũng có thể đánh sáp lá cà, uy lực siêu đáng sợ. Khi ngũ hành linh thú vương kết hợp 5 loại lực lượng lại thành một thì uy lực vô cùng khủng khiếp. Đừng nói niết bàn thất trọng thiên, dù là niết bàn cửu trọng thiên bị đánh trúng hơn phân nửa phải chết. Đương nhiên không phải nói Sở Mộ đủ trình độ đối kháng với tu luyện giả niết bàn cửu trọng thiên rồi. Tu luyện giả khác với ngũ hành linh thú vương. Sở Mộ nhiều lần né tránh, đánh trả, hắn ứng dụng 5 môn tuyệt học ngũ hành càng sâu sắc hơn, tùy tâm tùy tính, tự nhiên luân phiên. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luân người làm Ezit phong chương 2167 thu hoạch cuối cùng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cảnh giới kiếm pháp đến trong lòng có kiếm thì học tập tham ngộ thứ liên quan kiếm pháp càng nhanh hơn. Khoảng nửa canh giờ, Sở Mộ học được cách ứng dụng lực lượng ngũ hành cao minh hơn từ ngũ hành linh thú vương. Kim chi lực tràng, ngũ hành dụ kim kiếm, thủy chi lực tràng, ngũ hành lưu thủy kiếm, mộc chi lực tràng, ngũ hành thanh mộc kiếm, hỏa chi lực tràng, ngũ hành liệt hỏa kiếm, thổ chi lực tràng. Ngũ hành hậu thổ kiếm. Song kiếm luân phiên, nhanh chóng biến đổi ngũ hành lực tràng, năm môn tuyệt học luân lưu sử dụng tương sinh làm tăng uy lực. Cuối cùng ngũ hành hậu thổ kiếm bộc phát ra uy lực vượt qua ban đầu gấp đôi. Kiếm quang màu nâu cắt qua không trời, một kiếm chém tới, vô cùng nặng nề như ngọn núi lớn đè nát nghiền áp tất cả. Ngũ hành linh thú vương không thể né tránh bị chém trúng. Bùm! Dường như ngũ linh bí tháp sung sinh, năm môn tuyệt học liên tục không ngừng oanh kích gây tổn thương nhiều lần cho ngũ hành linh thú vương. Đặc biệt đòn ngũ hành hậu thổ kiếm cuối cùng uy lực mạnh mẽ đến khó tin, oanh kích chém xuống làm người ngũ hành linh thú vương run rẩy nứt sạn ly thi. Đã kiểm nghiệm thực lực hiện tại xong, Sở Mộ không nương tay nữa, giơ cao thiên trảm kiếm. Ánh sáng vàng dâng lên, ánh sáng lam chảy xuôi. Lam và vàng đan xen vào nhau, quấn quanh toát ra hơi thở vô cùng sắc bén liên miên không dứt. kiếm chém ra, kiếm quang lam vàng xuyên qua không trung như nước chảy không ngớt chém vào người ngũ hành linh thú vương, thân thể nứt giản không đỡ nổi nhát kiếm này đã bị chém đứt. Ngũ hành linh thú vương chết. Ngũ hành linh thú vương gầm giống rung trời, tan rã chết đi dưới kiếm của Sở Mộ, hóa thành các luồng sáng ngũ sắc tan biến trong tầng hai ngũ linh bí tháp. Giây sau trên bầu trời ngũ hành linh thú vương biến mất, chậm rãi hiện ra một vòng xoáy ngũ sắc đi thông tầng 3. Sở Mộ hơi kích động nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, hắn lắc người đến gần vòng xoáy ngũ sắc, chui vào trong biến mất. Dao động lực lượng ngũ hành càng đậm đặc khiến ngũ hành lực lượng quy tắc trong thế giới tinh thần của Sở Mộ rất sống động. Không gian tầng 3 ngũ linh bí tháp nhỏ hơn tầng thứ 2. Sở Mộ quan sát bốn phía kia, năm góc trống không chẳng có gì, điều này khác với tầng 1, tầng 2. Tầng thứ 3 trống giống làm Sở Mộ bất ngờ. Thực lực ngũ hành linh thú vương mạnh mẽ, nếu Sở Mộ không đột phá cảnh giới kiếm pháp đến trong lòng có kiếm thì dù có tu luyện tuyệt học ngũ hành đến đại thành cũng khó hạ gục nó. Sở Mộ vượt qua điều kiện khó khăn đi vào tầng thứ 3, đập vào mắt là trống giống chênh lệch khiến hắn cau mày. Trong khi Sở Mộ hoang mang thì từng đợt dao động dâng lên, là dao động của lực lượng ngũ hành cực kỳ mãnh liệt. Màu vàng, lục, lam, đỏ, nâu, năm thần quang từ hư vô tụ tập vào chính giữa tầng thứ 3, dao động càng mãnh liệt. Biểu tình Sở Mộ nghiêm túc, tăng cảnh giác đến tột độ. Năm loại lực lượng tạo nên ảo ảnh dần rõ ràng hơn. Sở Mộ ngạc nhiên. Bề ngoài rất giống nhân loại, trường bào màu lam tôn thân hình thon dài, trên trường bào lam thắm có hoa văn màu lục, đỏ, nâu, vàng. Sở Mộ chắc chắn người này không phải nhân tộc, vì lỗ tai nhọn hơn, màu mắt không đen như nhân tộc mà là xanh sâu thẳm. Dù chỉ là ảo ảnh nhưng đem đến áp lực đáng sợ làm Sở Mộ nghẹt thở. Sở Mộ như gặp đại địch, siết chặt thiên trảm kiếm, bất diệt kiếm bày tư thế phòng ngự. Người thon dài đôi mắt lam thắm nhìn mặt Sở Mộ. Hậu bối nhân tộc, đừng căng thẳng, ta không có ác ý với ngươi. Sở Mộ có cảm giác kỳ lạ, hắn như thấy đại dương sâu thắm vô tận. Ta là ngũ linh kiếm thánh của ngũ linh tộc. Hậu bối nhân tộc, ngươi có thể vào ngũ linh bí cảnh là cơ duyên của ngươi. Ngũ linh kiếm thánh chậm rãi nói. Truyền thừa ở tầng 1, tầng 2 là bước đầu, bây giờ ta đưa cho ngươi truyền thừa thật sự. Ngũ linh kiếm thánh chỉ một cái, một luồng sáng ngũ sắc có chút sắc bén bắn ra, Sở Mộ không thể né tránh chúng ngay giữa trán, nó chui vào thế giới tinh thần, vào sâu trong não. Các dòng tin tức hiện ra tốc độ siêu nhanh làm Sở Mộ không lo sợ. Một lúc lâu sau ngũ linh kiếm thánh rút tay về, thân hình mờ nhạt như một cơn gió thổi sẽ tan biến. Ngũ linh kiếm thánh sắp tan biến nói với Sở Mộ. Ta có một điều xin, nếu có một ngày ngươi gặp ngũ linh tộc, hy vọng ngươi đưa truyền thừa ngũ linh bí điển cho ngũ linh tộc. Nếu ngũ linh tộc gặp nạn mà ngươi có năng lực thì mong rằng ngươi sẽ ra tay giúp, đây là lời xin của ta. Sở Mộ ngẫm nghĩ đồng ý. Được. Ngũ linh kiếm thánh là người của ngũ linh tộc, Sở Mộ truyền thừa ngũ linh bí điển rồi giao cho ngũ linh tộc là chuyện đương nhiên. Ngũ linh tộc gặp nạn thì Sở Mộ sẽ giúp một tay, với điều kiện là hắn có năng lực đó, tức là nếu khó khăn vượt qua tầm tay của hắn thì hắn có thể bỏ mặc. Hy vọng ngươi có thể làm được. Ngũ linh kiếm thánh nhìn Sở Mộ chăm chú. Làm thù lao, viên thần châu thâm lam này là của ngươi, có lẽ có ngày ngươi sẽ nhận được toàn bộ thần châu thâm lam tiến vào trung tâm thế giới. Ngũ linh kiếm thánh nói xong tan biến. Hạt châu màu lam thắm lơ lửng giữa không trung tỏa ánh sáng lập lòa, ánh sáng màu lam thắm sâu cực kỳ mê ngươi, nhìn một cách như bị hút linh hồn, không thể thoát ra. Ý chí cường đại khiến Sở Mộ không chìm đắm trong đó, hắn vươn tay chộp thần châu thâm lam bay vào tay, đánh giá kỹ. Thần châu thâm lam màu xanh thắm sâu bao la như biển cả, to cỡ quả trứng gà. Sở Mộ nhìn kỹ thấy trong thần châu thâm lam có ba phù văn màu vàng, phù văn trông rất kỳ lạ, dường như ẩn chứa lực lượng bí ẩn khó lường. Ba phù văn bí ẩn màu vàng dường như khắc ở bề mặt thần châu thâm lam lại dường như nằm bên trong cực kỳ lạ lùng. Sở Mộ ngắm một lúc rồi cất thần châu thâm lam vào tiểu không gian tùy thân, vậy mới an toàn nhất. Đến bây giờ Sở Mộ mới biết tên thật của 18 viên thần châu là thần châu thâm lam. Thâm lam thế giới, thần châu thâm lam. Lời cuối cùng của ngũ linh kiếm thánh khiến Sở Mộ siêu kích động. Nhiệm vụ của Sở Mộ là tìm thế giới chi linh, rất có thể nằm ở trung tâm thế giới. Nhưng trung tâm thế giới ở đâu thì khó nói, có lẽ là chính giữa thâm lam thế giới, nhưng địa vực rộng lớn chưa chắc tìm được. Khi biết 18 viên thần châu bí mật của thế giới thì Sở Mộ từng nghĩ phải chăng có liên quan đến thế giới chi linh. Bây giờ lời ngũ linh kiếm thánh nói khiến Sở Mộ càng sáng tỏ, 18 viên thần châu quả nhiên liên quan đến thế giới chi linh. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2168 thu hoạch cuối cùng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Biết được điều này khiến tâm tình của Sở Mộ rất tốt, hắn nhanh chóng rời khỏi ngũ linh bí tháp, xuất hiện ở bên ngoài vẫn là mảnh hoang vu. Sở Mộ rời khỏi ngũ linh bí tháp, ngũ linh bí lệnh biến mất theo. Sở Mộ lấy phi hàm số hiệu cự kiếm ra, ngồi vào mở tốc độ lớn nhất bay nhanh hướng cổ thú sơn. Trong số hiệu cự kiếm, Sở Mộ tập trung xem truyền thừa cuối cùng của ngũ linh kiếm thánh. Cái gọi là ngũ linh bí điển. Sở Mộ sắp xếp lại, hắn biết trong ngũ linh bí điển ghi chép 5 loại công pháp tu luyện, để luyện ngũ hành nguyên lực, dường như có thể tu luyện nhiều thứ cùng lúc. Ví dụ ngũ linh kiếm thánh cùng tu 5 môn công pháp. Sở Mộ tu luyện thần hoang kiếm quyết không thua gì cùng tu 5 môn công pháp ngũ hành, hắn sẽ không đổi công pháp, rất rắc rối. Trừ 5 môn công pháp ra còn có 5 tuyệt học ngũ hành, 5 loại lực tràng mà Sở Mộ từng tu luyện. Còn có các loại kinh nghiệm, lĩnh ngộ tu luyện kiếm pháp của ngũ linh kiếm thánh, còn có cả kinh nghiệm và lĩnh ngộ tu luyện thuật pháp. Sau cùng là một chiêu tuyệt học cao đẳng, tên là ngũ hành chuyển luân kiếm. Sở Mộ ở trong Thừa Thiên Học Cung từng lật xem nhiều điển tịch, biết trong thâm lam thế giới có nhân tộc, hải tộc, thiên tộc, bây giờ hắn mới biết đến ngũ linh tộc. Xem ra thâm lam thế giới phong phú hơn Sở Mộ đã biết. Sở Mộ sẽ không cố ý thăm dò về ngũ linh tộc, nếu có duyên tự nhiên gặp gỡ, khi đó chuyện đã hứa với ngũ linh kiếm thánh nên làm sao thì làm cách đó. Khiến Sở Mộ tò mò là nếu ngũ linh kiếm thánh đã là kiếm thánh thì chắc nắm giữ kiếm lực, như kiếm thánh nhân tộc. Không thể nào cùng tu thuật pháp, kiếm pháp được vì không đủ thuần túy. Ngũ linh kiếm thánh thật kỳ lạ, không chỉ nắm giữ kiếm lực còn tu luyện thuật pháp, là ngũ linh kiếm thánh đặc biệt hay ngũ linh tộc đều có năng lực này. Sở Mộ nghĩ tới nghĩ lui khả năng thứ hai rất lớn, ngũ linh tộc không giống bình thường, hắn định bụng sau này có gặp chỉ e không giúp được gì cho ngũ linh tộc, bớt nhiều rắc rối. Tốc độ của số hiệu cự kiếm rất nhanh nhưng muốn quay về cổ thú sơn cần chút thời gian. Sở Mộ lợi dụng khoảng thời gian này cố sức hấp thu kinh nghiệm kiếm pháp ngũ linh kiếm thánh để lại. Làm kiếm thánh còn là kiếm thánh cao giai, tạo nghệ kiếm pháp của ngũ linh kiếm thánh tinh thâm, kinh nghiệm kiếm pháp phong phú hơn xa Sở Mộ. Ngũ linh kiếm thánh sống lâu hơn Sở Mộ rất nhiều. Số lần chiến đấu hơn hắn gấp vô số lần, các loại trải nghiệm, tu luyện đủ thứ đều bỏ xa hắn, là nhân vật tiền bối. Nên kinh nghiệm kiếm pháp của ngũ linh kiếm thánh cực kỳ hữu dụng cho Sở Mộ, khi hoàn toàn hấp thu hắn cảm giác cảnh giới kiếm pháp lại tiến bộ nhiều. Có lẽ thời gian đánh bại Bạch Linh phá giải bí mật kiếm tông linh ấm lại được rút ngắn. Còn về tuyệt học cao đẳng ngũ hành chuyển luân kiếm thì Sở Mộ sẽ tu luyện nhưng không phải bây giờ, kiếm pháp mới là gốc, thăng cấp nó thì tu luyện mọi thứ liên quan kiếm pháp mới dễ dàng hơn. Số hiệu cử kiếm liên tục bay gần 20 ngày, May mà Sở Mộ dự trữ nhiều nguyên đan đủ cho số hiệu cự kiếm bay đến cổ thú sơn. Tham ngộ gần 20 ngày, Sở Mộ hấp thu một phần kinh nghiệm kiếm pháp của ngũ linh kiếm thánh, tầm mắt rộng mở, tạo nghệ kiếm pháp lại tiến bộ, hoàn toàn củng cố trong lòng có kiếm nhập môn, tiếp theo là cố gắng tăng tiến. Sở Mộ trở về không quấy nhiễu ai, hắn tuần tra một vòng Chân Kiếm Tông. Trong thời gian Sở Mộ đi Chân Kiếm Tông vẫn an toàn, không xảy ra chuyện gì. Tuần tra xong, Sở Mộ triệu kiến Vân Phong, Vân Hà trưởng lão, sau đó đi vào phòng tu luyện, lo tập trung hấp thu kinh nghiệm kiếm pháp của ngũ linh kiếm thánh. Ngũ linh kiếm thánh luyện kiếm ngàn năm dài, hiểu biết về kiếm và kiếm pháp có điểm đặc biệt của mình. Kiến thức trải nghiệm của ngũ linh kiếm thánh phong phú kiếm pháp hơn, mang theo uy tích đời người. Mấy thứ này không thích hợp cho Sở Mộ, đa số đều không hợp. Sở Mộ cần hấp thu thì phải loại bỏ phần không thích hợp với mình, hấp thu thứ thích hợp chuyển hóa cho mình dùng, như thế mới đến mục đích hấp thu. Tình huống bây giờ là tu vi hạn chế thực lực của Sở Mộ nhất, bất đắc dĩ tăng tu vi rất chậm, trừ phi hắn được nhiều báu vật mở ra linh trì, lại đi vào trong đó tu luyện hỏa may tiến bộ vù vù. Dù tốc độ thăng cấp chậm chạp nhưng Sở Mộ không buông bỏ, mỗi ngày kiên trì tu luyện đã trở thành thói quen. Tu luyện, luyện kiếm, hấp thu kinh nghiệm, sau đó tu luyện ngũ hành chuyển luân kiếm. Ngũ hành chuyển luân kiếm không liên quan gì nhiều đến năm môn tuyệt học ngũ hành trước nên tu luyện không dễ, nhưng dù sao trụ cột là kiếm pháp, với cảnh giới trong lòng có kiếm Sở Mộ vẫn lĩnh ngộ siêu nhanh. Đệ tử Chân Kiếm Tông trừ mỗi ngày tu luyện ra có một phần đệ tử đổi ban tuần tra. Nhiệm vụ là trấn thủ mạch khoáng, hoặc tìm các loại tài nguyên trong cổ thú sơn. Sở Mộ sáng tạo 4 môn kiếm pháp làm truyền thừa của Chân Kiếm Tông, đệ tử đủ điểm cống hiến có thể đổi học tập. Điều kiện đổi không cao, chỉ cần các đệ tử thật lòng làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến hơn phân nửa có thể đổi được kiếm pháp tương ứng. Như đệ tử chính thức đổi kiếm pháp Lôi Phong Phá, đệ tử tinh anh đổi kiếm pháp Trường Hà, đệ tử hạch tâm đổi kiếm pháp Trảm Thiết. Còn về kiếm pháp Chân Huyền Thiên cấp đê giai trước mắt chỉ có Vân Phong, Vân Hà trưởng lão tu luyện. Một đệ tử hạch tâm siết chặt tay thầm nhủ. Còn thiếu 3.000 điểm cống hiến là ta có thể đổi kiếm pháp Chân Huyền rồi. 3.000 điểm cống hiến là rất nhiều với đệ tử chính thức. Nhưng không nhiều với đệ tử hạch tâm. Mật thất tu luyện riêng của tông chủ xem như tốt nhất toàn tông môn. Sở Mộ cầm Thiên Trảm kiếm, ánh sáng 5 màu chuyển động quấn quanh nhau, hơi thở mạnh mẽ phóng ra, lực lượng ngũ hành dao động kịch liệt. Kiếm chém ra. Kiếm quang 5 màu biến thành bánh xe to lớn, 5 màu sắc tổ thành bánh xe xoay nhanh với tốc độ siêu mau chém vào đá thử kiếm. Trong tiếng xèo xèo, vòng tròn 5 màu không ngừng cắt đá thử kiếm. Đá thử kiếm cứng rắn bị cắt thủng một lỗ, vòng tròn ngũ sắc mới hao hết lực lượng biến mất. Chỉ có lực lượng thánh cấp mới phá hoại được đá thử kiếm, Sở Mộ thi triển ngũ hành chuyển luân kiếm cắt thủng một lỗ chứng minh chiêu tuyệt học cao đẳng có uy lực mạnh mẽ. Cùng là tuyệt học cao đẳng, uy lực của ngũ hành chuyển luân kiếm không kém hơn hư không tịch diệt kiếm. Sở Mộ khẽ quát, lại vung kiếm, ánh sáng 5 màu lại lóe lên. Kiếm vung ra, vòng sáng 5 màu xuất hiện quanh thân Sở Mộ bảo vệ. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2169. Thời gian quy tắc. Ngũ hành chuyển luân kiếm là chiêu tuyệt học ngũ linh kiếm thánh tự sáng tạo, chiêu tuyệt học y tự hào. Ngũ hành chuyển luân kiếm có 2 loại ứng dụng, loại thứ nhất là giống ứng dụng lúc trước, chém nhát kiếm công kích mục tiêu. Ứng dụng thứ hai thì ngược lại, dùng để bảo vệ bản thân. Sở Mộ không mất bao lâu đã tu luyện ngũ hành chuyển luân kiếm đến tiểu thành, bước đầu thể hiện uy lực kinh người của nó. Sở Mộ dần điều chỉnh tu luyện lại. Ngũ hành lực lượng quy tắc có ngũ hành chân kinh rèn luyện, không gian lực lượng quy tắc có phá hư bí điển công hưởng, không cần Sở Mộ lo. Về lực lượng thiên địa khác thì Sở Mộ hơi bất đắc dĩ. Hai loại phong lôi, vân và băng, trong đó đẳng cấp vân và băng thấp nhất. Sở Mộ rất muốn xẻ mình ra 10 phần, mỗi phần độc lập tu luyện một loại thì tốt biết mấy. Đây chỉ là tưởng tượng, lo tu luyện đàng hoàng mới là lẽ phải. Mục đích rõ ràng, Sở Mộ chọn lực lượng thời gian. Lúc trước trong Thừa Thiên Học Cung, Sở Mộ đã rèn luyện lực lượng thời gian xong, đến đỉnh áo nghĩa chỉ thiếu cơ hội đột phá. Sở Mộ định chờ áo nghĩa lột xác thành thời gian quy tắc mới rời đi. Không ngờ xảy ra ngoài ý muốn, Sở Mộ phải đi trước. Sau đó sự việc phát triển ngoài tầm kiểm soát của Sở Mộ, trở thành tông chủ chân kiếm tông, phá giải bí mật của kiếm tông linh ấn làm hắn buộc phải gác việc tu luyện lực lượng thời gian sang bên, mãi đến bây giờ mới bắt đầu lại. Tu luyện lực lượng thời gian mà không có pháp môn đối ứng nên khá là thô sơ đơn giản. Nhưng thời gian áo nghĩa sớm đến đỉnh, đoạn thời gian sau Sở Mộ không dành quan tâm nó, nhưng cảnh giới kiếm pháp đột phá kéo theo tư duy ý thức tăng trưởng, gián tiếp xúc tiến. 3 ngày sau, lực lượng thời gian nghênh đón sự lột xác. Thế giới tinh thần của Sở Mộ phát ra hơi thở độc đáo ảnh hưởng không gian quanh thân, tốc độ chảy thời gian trở nên cực kỳ không ổn định. May mà chỉ ảnh hưởng quanh người Sở Mộ, không thể bao trùm toàn bộ mật thất tu luyện, không thì đã gây kinh động. Màu lực lượng thời gian rất thần kỳ, dường như trong suốt lại như không có màu sắc gì, không nói rõ được. Lực lượng thời gian không ngừng dao động, phát ra hơi thở kéo theo lực lượng thời gian ngoài người cộng hưởng. Sở Mộ trở nên hư ảo, chớp mắt già nua, chớp mắt thành con nít. Trong thế giới tinh thần, lực lượng áo nghĩa nháy mắt co rút lại phình ra, hơi thở ổn định lại. Dao động quanh thân Sở Mộ biến mất, hắn mở mắt ra, trong mắt nhìn thấu tang thương. Nó biến mất tựa như ảo giác, mắt của Sở Mộ trở lại bình thường. Sở Mộ cảm nhận một phen thở dài. Thời gian quy tắc rất thần kỳ. Thời gian áo nghĩa lột xác thành thời gian quy tắc tăng quy năng gấp 10 lần, Sở Mộ mơ hồ cảm giác thời gian quanh người chuyển động. Thời gian trôi, từng ngày trôi qua, ai đều biết, nhưng là sinh mệnh trí tuệ ở trong đó chỉ có thể chấp nhận. Thời gian trôi, sinh mệnh của mình cũng trôi đi, vì không hiểu, không rõ, không thấu nên đành chấp nhận không cứng lại được. Sở Mộ bây giờ thì khác. Hắn có thể cảm giác thời gian chuyển động như có nước gột rửa thân thể, xúc cảm rõ ràng, hắn thậm chí cảm giác mình khống chế thời gian. Hiện giờ Sở Mộ chưa làm được điều đó vì không đủ lực lượng, có ngày hắn có thể làm được, tăng tốc hoạt đảo ngược thời gian. Sở Mộ tràn đầy mong chờ. Lực lượng thời gian thành công lột xác thành quy tắc, sau đó rèn luyện càng khó hơn, trong thời gian ngắn đừng mơ đột phá. Cảnh giới kiếm pháp đột phá đến trong lòng có kiếm nhập môn, trong một lúc không thể tiến bộ nữa. Tu vi niết bàn ngũ trọng thiên trung kỳ cũng tạm ngừng lại. Sở Mộ càng nghĩ càng muốn rời khỏi đây đến thiên địa rộng lớn hơn. Tôi luyện chiến đấu thăng cấp, tìm thần châu thâm lam khác. Ý tưởng vừa nổi lên đã thôi thúc mãnh liệt. Nếu là trước kia Sở Mộ sẽ nói đi liền đi, nhưng tình huống bây giờ khác. Làm chủ một tông phải suy xét mọi mặt, sắp xếp hết mọi thứ, đây là một công việc rườm rà. Sở Mộ vừa suy nghĩ vừa lấy trang giấy khiếm khuyết ra. Hằng kiếm thế lại đập vào mắt, Sở Mộ ngây người nhìn chằm chằm nội dung trên giấy, hắn như biến thành pho tượng. Các loại lính ngộ nhanh chóng dâng lên trong đầu Sở Mộ, kinh nghiệm kiếm pháp của ngũ linh kiếm thánh với tốc độ không thể tưởng tượng bị hắn vô tình hấp thu. Xem hiểu, cuối cùng Sở Mộ xem hiểu hằng kiếm thế trên giấy sách. Xem hiểu là có thể thấu cảnh giới kiếm pháp trong lòng có kiếm, lại có kinh nghiệm kiếm pháp suốt đời của ngũ linh kiếm thánh, Sở Mộ không ngừng hiểu biết hằng kiếm thế. Thật lâu sau Sở Mộ rời tầm mắt. Thì ra là vậy. Sở Mộ đã hiểu hơn một nửa hằng kiếm thế. Đây là một chiêu kiếm pháp nhưng không tính là kiếm pháp. Nói đơn giản, hằng kiếm thế là pháp môn tu luyện kiếm pháp, pháp môn vận dụng kiếm trong tay. không phải chiêu thức công kích, không có công năng phòng thủ, nhưng hằng kiếm thế khiến Sở Mộ nhìn thấy tiềm lực lớn ẩn chứa trong đó. Pháp môn dùng kiếm. Sở Mộ thầm cảm khái, người sáng tạo hằng kiếm thế về cảnh giới đạo kiếm pháp hơn xa hắn, vì mãi khi cảnh giới kiếm pháp của hắn đột phá đến trong lòng có kiếm mới lĩnh ngộ hằng kiếm thế được, tu luyện cũng có hiệu quả hơn. Trong phút chốc Sở Mộ quên ý định rời khỏi chân kiếm tông đi ra ngoài, lo vùi đầu vào tham ngộ hằng kiếm thế. Sở Mộ tham ngộ một lúc rồi rút kiếm tu luyện. Nhìn như vung kiếm lung tung, như kiếm mới tiếp xúc với kiếm, rất sơ sài, nếu bị cao thủ kiếm pháp trông thấy sẽ nhíu chặt mày. Nhưng theo động tác của Sở Mộ, kiếm vung ra càng lúc càng tinh diệu, tuy mỗi đường kiếm không có thứ tự quy luật gì nhưng cực kỳ chính xác, diễn dịch nhanh, chuẩn, ngoan của kiếm pháp đến tột độ. Tu luyện sẽ khiến người quên mất thời gian trôi, Sở Mộ luyện một lúc thì dừng lại tham ngộ hằng kiếm thế, lại luyện, bất giác nắm giữ và ứng dụng kiếm càng quen tay hơn. Sở Mộ tu luyện đã mấy ngày, hắn chợt nhớ đã lâu không ra khỏi mật thất tu luyện. Sở Mộ tạm dừng tu luyện, hắn ra khỏi mật thất thì thấy Vân Phong trưởng lão đến. Vân Phong trưởng lão bẩm báo. Tông chủ theo thông lệ ngày trước lại đến lúc tuyển nhận đệ tử. Hiện giờ chân kiếm tông thiếu đệ tử, một tông môn muốn phát triển có hai cách, một loại là đi đường tinh anh, mỗi đệ tử đều là tinh anh, đều là thiên tài thật sự. Nhưng cách này rất khó khăn, phải có tài nguyên đầy đủ, nội tình cường đại, không thì những thiên tài thật sự tại sao phải chọn họ. Nên đa số tông môn chọn cách phát triển thứ hai là chiêu đệ tử rộng khắp. Nhiều đệ tử thì tự nhiên sẽ xuất hiện một ít thiên tài, lớn lên có lợi cho tông môn. Chiêu đệ tử rộng khắp có hao phí nhiều tài nguyên không? Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2170 cứu ma nữ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thật ra là không, nhiều đệ tử nhưng chia ra cao thấp, không đồng đều, hơn nữa tông môn có quy định tương ứng. Không dễ lấy tài nguyên của tông môn. Nhiều đệ tử cạnh tranh, sóng lớn xô bờ cát, cuối cùng để lại đều là tinh hoa. Chân kiếm tông muốn phát triển thì phải tuyển nhận nhiều đệ tử hơn. Dưới cổ thú sơn có nhiều đệ tử ký danh, đó là lựa chọn hàng đầu cho đệ tử mới, ngoài ra có thể tuyển nhận quanh khu vực cổ thú sơn. Vùng cổ thú sơn rất rộng, không thua gì Yến Sơn, nhiều nhân tộc sinh tồn. Chân kiếm tông nói sao cũng là bá chủ của vùng này, muốn tuyển nhận đệ tử sẽ được nhiều người đổ xô vào. Sở Mộ nói, Vân Phong trưởng lão chuyện tuyển nhận đệ tử mới giao cho ngươi và Vân Hà trưởng lão bàn bạc. Sở Mộ hoàn toàn bỏ mặc, chờ quyết định xong rồi báo cho ta biết là được. Vân Phong nghe vậy bất đắc dĩ cười. Nhưng lúc trước Sở Mộ đã nói hắn sẽ không tham gia nhiều vào việc quản lý tông môn, gã đã sớm chuẩn bị tâm lý. Vân Phong nói. Vâng thưa tông chủ. Vân Phong đi tìm Vân Hà trưởng lão bàn bạc các việc tuyển nhận đệ tử. Sở Mộ ngẫm nghĩ tạm gác việc này lại lo tu luyện tiếp. Bầu trời xanh trong, vạn dặm không mây, tinh thuần như khối bảo thạch to lớn làm người ta muốn chạm tay vào. Một chiếc phi hạm có vỏ như kiếm phóng to gấp vô số lần xẹt qua không trung bay nhanh tới trước, tốc độ quá nhanh, tiếng nổ từng đợt như sóng triều hung dũng. Bầu trời như bị kéo lê khe rãnh, không khí trong khe rãnh rõ ràng hơn xung quanh. Tốc độ này chưa phải toàn bộ của số hiệu cự kiếm, chỉ nhanh khoảng 70% nên không tiêu hao nhiều năng lượng, Sở Mộ đủ sức điều khiển số hiệu cự kiếm. Sở Mộ thật sự rời khỏi chân kiếm tông. Chân kiếm tông mở rộng sơn môn tuyển nhận tân đệ tử đã xong. Trong các đệ tử ký danh có hơn 200 người trở thành đệ tử chính thức của chân kiếm tông, trong kiếm khách từ ngoài vào có gần 200 người thành đệ tử chính thức, tăng hơn 400 đệ tử chính thức cho chân kiếm tông. Trong kiếm khách từ ngoài đến có số ít tu vi thần ngưng cảnh. Mười mấy người qua thử thách trở thành đệ tử tinh anh của chân kiếm tông. Đệ tử hạch tâm vẫn như cũ không thay đổi, chỉ 20 mấy người. số lượng đệ tử chính thức tăng rất nhanh, đệ tử tinh anh hơi chậm, đệ tử hạch tâm là khó nhất. Sau khi tuyển nhận đệ tử Sở Mộ lại tu luyện một thời gian, hắn nghĩ kỹ rồi, hắn muốn rời khỏi Chân Kiếm Tông. Không ngờ Vân Phong trưởng lão tìm đến. Vân Phong trưởng lão phụ trách phong tín đường chuyên môn thu thập các loại tin tức tình báo, qua mấy tháng liên tục không ngừng thu thập, cuối cùng tìm được tin liên quan Thần Châu. Dường như mới gần đây có một viên Thần Châu xuất hiện tại Thiên Không Vực, đẳng cấp của Chân Kiếm Tông quá thấp nên biết được tin này đã là giỏi, cụ thể thế nào thì hoàn toàn mù tịt. Với Sở Mộ bấy nhiêu đã đủ, nên hắn rời khỏi Chân Kiếm Tông đi Thiên Không Vực. Chân Kiếm Tông hiện đã ổn định, việc bình thường có hai vị trưởng lão Vân Phong, Vân Hà lo, nếu gặp chuyện lớn thì do Thái Thượng trưởng lão quyết định. Vân Phong, Vân Hà dề nghị Sở Mộ mang Dương Chân đi, nhưng hắn để gã ở lại tòa trấn Chân Kiếm Tông. Dù sao trừ Thái Thượng trưởng lão ra thì Chân Kiếm Tông thiếu cường giả tòa trấn, vạn cổ nhất trọng thiên tạm đủ. Thiên Không Vực không thuộc về Thương Lan Hoàng Triều, nó nằm ngoài khu vực Thương Lan Hoàng Triều. Sở Mộ lái phi hạm số hiệu Cự Kiếm bay khoảng một tháng còn chưa ra khỏi khu vực Thương Lan Hoàng Triều. Sở Mộ ở trong số hiệu Cự Kiếm một tháng không thể luyện kiếm, không tiện tu luyện công pháp, hắn đành mỗi ngày tham ngộ hàng kiếm thí, hấp thu kinh nghiệm kiếm pháp của Ngũ Linh Kiếm Thánh, cố gắng tăng cao cảnh giới kiếm pháp của mình. Kiếm Tông Linh Ấm thì Sở Mộ từ lần trước bị Bạch Linh một kiếm diệt gọn đã không vào nữa. Kiếm pháp đến đẳng cấp như Sở Mộ muốn tiến bộ đã khó càng khó thêm, may mắn có hàng kiếm thế để tham ngộ, có kinh nghiệm của Ngũ Linh Kiếm Thánh tham chiếu hấp thu, nên trong thời gian này tạo nghệ kiếm pháp của hắn tăng vùn vụt. Trong lúc tu luyện Sở Mộ nhớ những người khác, những kiếm giả nhân tộc cùng hắn đi vào Thâm Lam thế giới cho đến nay chỉ thấy mỗi mình Nhâm Lập, thậm chí không thấy gì tộc khác. Phỏng chừng lúc ấy cường giả Thâm Lam thế giới ra tay đã giết một số, Thâm Lam thế giới thì rộng rãi, một số bị giết, số sống sót tản ra rất khó đụng mặt. Cỡ như cổ loạn không chắc sẽ không bị giết, bằng vào thiên phú, năng lực của bọn họ không chừng nhận được kỳ ngộ trong Thâm Lam thế giới, thực lực bây giờ phải mạnh hơn trước mới đúng. Lòng Sở Mộ bất giác mong chờ, hắn mong có thể gặp lại bọn họ tranh phong với yêu nghiệt cùng thế hệ là điều rất vui mà tuyệt vời. Trong một tháng này Sở Mộ thấy nhiều cường giả bay vụt qua, có một số phi hạm kích cỡ khác nhau, nhưng đều không gây sự với Sở Mộ. Miễn không phải đồ điên sẽ không gặp ai cũng cắn, tu luyện đến đẳng cấp này sẽ không nông cạn, hiểu rằng dùng thời gian vào việc gây rắc rối vô dụng còn không bằng yên phận chút, chỉ ra tay vào lúc cần thiết. Sở Mộ một lòng hai dùng vừa chạy đi vừa tham ngộ. Chợt một luồng sáng đen bay hướng số hiệu Cự Kiếm, ánh sáng như cầu vồng màu đen, tốc độ siêu nhanh, bay lướt qua phi hạm. Sở Mộ loáng thoáng thấy bóng dáng trong cầu vồng đen, cảm nhận dao động hơi thở phát ra. Sở Mộ trầm ngâm nói. Hơi quen thuộc. Mấy bóng người biến thành luồng sáng nhanh chóng đuổi theo, bộ dạng đằng đằng sát khí dường như đang đuổi theo luồng sáng đen. Đây đúng là cảnh chạy trốn và bị rượt theo. Lẽ ra Sở Mộ sẽ không quan tâm, nhưng mới rồi liếc thấy bóng người trong cầu vồng màu đen vào dao động hơi thở làm hắn rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu. Đầu óc Sở Mộ xoay chuyển, hắn chắc chắn người này là kiếm giả nhân tộc cùng hắn vào Thâm Lam thế giới, cho hắn cảm giác quen thuộc, tức là có chút ấn tượng với người này. Sở Mộ nhanh chóng loại trừ. Lờ mờ xác định đó là ai, còn về có đúng hay không thì phải nhìn kỹ hơn mới biết. Cùng là nhân tộc lại là người quen đang bị truy sát, Sở Mộ không thể vờ như không biết. Số hiệu Cự Kiếm đổi hướng nhanh chóng đuổi theo mấy luồng sáng kia. Tốc độ của số hiệu Cự Kiếm nhanh hơn, đã đuổi kịp đám người kia và nhanh chóng vượt qua, đuổi theo cầu vồng đen đằng trước. Sở Mộ mơ hồ cảm nhận hơi thở từ cầu vồng đen. Hắn càng chắc chắn thân phận của người này. Người đó cảm nhận số hiệu Cự Kiếm đến gần tuy bất ngờ nhưng tưởng là kẻ thù, lại bùng nổ tốc độ định chạy trốn.

phi hạm chim ưng dù gì là phi hạm cao hơn phi hạm số hiệu cự kiếm một cấp bậc, tốc độ mau hơn rất nhiều. Sau khi nó bùng nổ tốc độ cao thì bỏ số hiệu cự kiếm lại sau lưng, bay nhanh hướng Hắc Ma Uyên. Trong trạng thái người hạm hợp nhất, Sở Mộ hiểu biết số hiệu cự kiếm quen thuộc như với thân thể của chính mình, dường như số hiệu cự kiếm là một thân thể khác của hắn. Sở Mộ có thể dễ dàng phát động số hiệu cự kiếm với tốc độ cao nhất, không cần quá trình khởi động ngắn ngủi, dễ dàng bùng nổ tốc độ vượt qua cực hạn. Dù vậy số hiệu cự kiếm chỉ nhanh hơn trước một chút, chả thể so sánh với phi hạm cao cấp được. Tuy không thể nổ nát phi hạm chim u, v, quy, quy, bơ, nơ, gơ, nhưng hiểu ra phi hạm và kiếm giống nhau cho Sở Mộ thu hoạch rất lớn. Sở Mộ chợt nảy ra ý tưởng, nếu xem phi hạm như thanh kiếm trong tay được rồi thì phải chăng với vật khác cũng được. Phát hiện này làm Sở Mộ giật nảy mình. Bất giác Sở Mộ chạm vào cảnh giới kiếm pháp cao minh hơn trong lòng có kiếm. Nhưng hiện tại Sở Mộ mới chỉ đột phá kiếm pháp đến cảnh giới trong lòng có kiếm không lâu, chỉ vừa củng cố đẳng cấp nhập môn, cách cấp bậc cao hơn còn sự chênh lệch rất lớn. Nên cảnh giới kiếm pháp cao minh hơn trong lòng có kiếm thì bây giờ Sở Mộ còn chưa hiểu gì, trong trạng thái mơ hồ không rõ. Nhưng điều này đã đặt nền móng tốt đẹp cho Sở Mộ sau này tăng cảnh giới kiếm pháp lên đỉnh trong lòng có kiếm rồi đột phá. Trạng thái người và phi hạm hợp nhất sẽ tiêu hao chút lực lượng thần niệm, nhưng với lực lượng thần niệm khổng lồ của Sở Mộ và tốc độ phục hồi thì chút hao tổn đó không đáng gì. Sở Mộ thoải mái cảm nhận loại cảm giác này, tự do hơn chim bay lượn trên trời, thỏa thích hơn cá bơi trong nước. Biểu tình Sở Mộ bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như ánh sao. Tô Nguyệt Tịch chỉ liếc nhìn qua bỗng sững người, không hiểu sao tim nàng đập nhanh, đỏ mặt. Tô Nguyệt Tịch vội rời tầm mắt đi, hít sâu bình ổn lại, da mặt trở lại màu bình thường. Sở Mộ lo tập trung vào điều khiển phi hạm, loại cảm giác này rất sung sướng. Sở Mộ đột phá cảm nhận sâu sắc hơn về hai cảnh giới người kiếm hợp nhất và trong lòng có kiếm. Bạch Linh nói người kiếm hợp nhất chỉ là tầng ngoài, trong lòng có kiếm mới đi vào trong. Đó là giải thích của Bạch Linh. Bây giờ cơ duyên tình cờ, Sở Mộ lính ngộ người và phi hạm hợp nhất, hắn có suy nghĩ riêng về việc người kiếm hợp nhất và trong lòng có kiếm. Người kiếm hợp nhất là ngừng lại ở tầng vật chất. Tức là thực thể, một loại cấp bậc có thể chạm vào, vì xem kiếm là cánh tay kéo dài, như có cơ, a, hơi, tay mới mọc ra từ thân thể, nhìn thấy chạm vào được. Trong lòng có kiếm thăng hoa lên tầng tinh thần, không nhìn thấy, không sờ được, chỉ có thể cảm ứng. Từ không đến có là một loại thăng hoa. Người khác hiểu thì chỉ là hiểu biết của người khác, đi theo người khác hiểu là bước lên con đường của người khác, sẽ có cuối. Sau này muốn tăng tiến đã khó càng khó hơn. Nếu là hiểu biết của mình thì khác, vì đó là con đường thích hợp với mình nhất. Sở Mộ đã bước lên con đường này trong lúc hắn mơ hồ. Nếu đám người trong phi hạm chim ưng biết bọn họ chẳng những không nổ nát phi hạm số hiệu cự kiếm giết người ở bên trong được, còn thúc đẩy Sở Mộ hiểu ra chưa từng có, thì không biết bọn họ có hối hận đến thắt ruột không. Trước mắt đã qua rất nhiều ngày, trong trạng thái người hạm hợp nhất, Sở Mộ cảm giác dao động hơi thở âm lạnh tà dị truyền đến, đánh thức hắn thoát khỏi trạng thái kỳ diệu này. Biểu tình Tô Nguyệt Tịch nghiêm túc, mắt đẹp lấp lánh sáng nhìn chằm chằm phía trước. Đó là một mảnh hắc ám như sóng xô tràn ngập bầu trời, bàn cứ vạn cổ, bất hủ bất diệt. Hắc Ma Uyên. Khu vực hung hiểm số 1 số 2 trong đại lục. Nơi có hắc ma tộc ở, cấm địa vô cùng đáng sợ. Càng đến gần càng cảm thấy mình nhỏ bé, khí thế tà dị hắc ám khổng lồ đủ khiến người tâm trí không kiên định sợ đứng tim, đứt dây thần kinh. Số hiệu cự kiếm đáp xuống, cửa hạm mở, Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch lần lượt xuống số hiệu cự kiếm. Trừ Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch ra còn có các phi hạm đáp xuống, vài người đi ra. Hoặc một người. Hoặc hai, ba người hay đông hơn nữa. Những người này đa số là niết bàn cảnh, nhưng ít nhất là niết bàn ngũ, lục trọng thiên. Nhiều người tu vi niết bàn cảnh cao giai, một số là vạn cổ cảnh. Cho đến nay thánh giả tam tinh đấu giá được viên thần châu thâm lam trong hội đấu giá đi vào Hắc Ma Uyên đã mấy tháng. Nhiều cường giả thánh cấp truy sát chạy vào Hắc Ma Uyên, không rõ tình hình ra sao, đám người lúc này muốn vào Hắc Ma Uyên để cầu may. Nếu được thần châu thâm lam thì bán ra cũng được món tiền kích xù, người chết vì tiền chim chết vì ăn là đạo lý từ xa xưa đến nay. Dù từ lâu đã chứng minh Hắc Ma Uyên vô cùng hung hiểm, Hắc Ma tộc cực kỳ nguy hiểm, nếu bị phát hiện bị giết còn đỡ, nếu bị bắt sống kết cuộc sẽ cực thảm. Nhưng sức hấp dẫn của thần châu thâm lam quá lớn. Trước mắt là một mảnh hắc ám không thấy cuối, vắt ngang qua toàn bộ bầu trời, phủ lên vô số vạn dặm. Trước hắc ám làm Sở Mộ cảm giác nặng nề, vô cùng đồ sộ. Vài người run cầm cập. Quá đáng sợ. Không, ta không đi vào, sợ quá, cảm giác sắp chết. Một số người trước khi chưa đến Hắc Ma Uyên thì thề thốt, bây giờ đến rồi thì bị chấn nhiếp, sợ, hoảng loạn, lùi bước. Sở Mộ liếc qua Tô Nguyệt Tịch, nói. Tô Nguyệt Tịch, đi thôi. Tô Nguyệt Tịch không lên tiếng, nhấc chân đi. Hắc Ma Uyên không có lối ra lối vào. Vì đập vào mắt là hắc ám liên miên mấy vạn dặm có thể xem như lối vào. Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch cất bước đi nhanh hướng Hắc Ma Uyên, ngày càng đến gần, sắp đi vào. Một thanh âm the thé vang lên. Giết bọn chúng. Giây sau sát khí kinh người hùng dũng ập đến, làm người Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch lạnh lẽo. Hai người nhanh chóng phản ứng lại. Rút kiếm chém ra, kiếm quang xé gió. Có điều khiển phi hạm giỏi mấy cũng chỉ là niết bàn cảnh đê giai bình thường, các ngươi chết chắc rồi. Nói chuyện là một nam nhân nhỏ gầy râu dê. Sở Mộ biết ngay người này là kẻ lái chiếc phi hạm chim ưng, lòng hắn dâng lên tức giận. Nam nhân nhỏ gầy râu dê tu vi niết bàn thất trọng thiên, hai người cùng gã lao lên tu vi niết bàn thất trọng thiên. Kẻ sai khiến bọn họ ra tay được gọi là thiếu chủ, mặc trường bào màu vàng hoa lệ, mặt trắng bệnh tu vi niết bàn thất trọng thiên. Một lão nhân áo xám đứng cạnh thiếu chủ toát ra hơi thở vượt qua niết bàn cảnh. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2177 giết chóc vô biên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thiếu chủ mặt trắng bệch nhìn thấy khuôn mặt Tô Nguyệt Tịch thì mắt sáng rực, lói tia dâm tà vội the thé nói. Nam giết, nữ giữ lại, bản thiếu chủ muốn sùng hạnh nàng. Dáng người và khuôn mặt, khí chất của Tô Nguyệt Tịch ở trong thâm lam thế giới cũng tính là đẹp tuyệt trần số một số hai trong này, đa số nam giới đều động lòng, huống chi vốn là kẻ háo sắc. Sở Mộ nói với Tô Nguyệt Tịch. Nàng một người, ta hai người. Sở Mộ không để ba niết bàn thất trọng thiên vào mắt. Sở Mộ tin tưởng với thiên phú, thực lực của Tô Nguyệt Tịch thì một niết bàn thất trọng thiên bình thường không đánh lại nàng. Tô Nguyệt Tịch không trả lời, nàng dùng hành động thực tế biểu thị trong khoảnh khắc một vệt đen khuyết tán, lực tràng bao phủ niết bàn thất trọng thiên xông tới. Uy nhiếp thiên ma lực chàng khiến niết bàn thất trọng thiên biến sắc mặt, thực lực bị suy yếu nhiều. Tô Nguyệt Tịch rút kiếm chẳng chút nương tình, kiếm quang hắc ám rạch phá không trung, màu giống của Hắc Ma Uyên mang theo sát khí cực kỳ sắc bén chém vào niết bàn thất trọng thiên. Kiếm quang tựa tia chớp đen xé rách vạn vật. Cùng lúc đó Sở Mộ cũng rút kiếm, hắn không thả ra lực chàng nhưng cảnh giới kiếm pháp cực kỳ cao minh. Nhẹ nhàng chém hai kiếm mà như sát chiêu. Hai luồng kiếm quang màu bạc xé gió. Kiếm lực toát ra phong mang đáng sợ. Vèo vèo. Kiếm quang không thể né tránh xuyên qua giữa trán hai tu luyện giả niết bàn thất trọng thiên, nghiền nát não, linh hồn tan vỡ. Kiếm của Tô Nguyệt Tịch cũng giết niết bàn thất trọng thiên thứ ba. Quá nhanh, chỉ trong khoảnh khắc ba niết bàn thất trọng thiên đã chết dưới kiếm của Tô Nguyệt Tịch. cường giả thánh cấp vạn cổ cảnh bên cạnh thiếu chủ giờ mới phản ứng lại, ra tay. Đáng chết. Khí thế đáng sợ cường đại ập đến, khiến Tô Nguyệt Tịch biến sắc mặt. Cường giả thánh cấp vốn không nên phản ứng chậm như vậy. Một vì nơi này là Hắc Ma Uyên, cường giả thánh cấp cảm nhận áp lực khổng lồ. Hai vì ba niết bàn thất trọng thiên ra tay đối phó một niết bàn lục trọng thiên, một niết bàn ngũ trọng thiên chắc dễ như hút cháo, không cần lo. Vì hai điều này nên lão nhân áo xám không chú trọng, lo suy nghĩ chuyện sau khi vào Hắc Ma Uyên. Mãi khi ba người chớp mắt bị giết, lão nhân áo xám mới phản ứng lại, ra tay công kích. Sở Mộ sớm tính được điều này, sau khi giết hai niết bàn thất trọng thiên thì hắn giơ cao thiên trảm kiếm, ánh sáng màu bạc mạnh mẽ rót vào, chuyển động, kiếm chém ra. Vòng sáng ngũ sắc xoay nhanh chém hướng thiếu chủ kia, muốn một kiếm tuyệt sát. Một kiếm này buộc lão nhân áo xám phải đánh tan vòng ánh sáng ngũ sắc trước, không thì thiếu chủ sẽ chết. Sở Mộ kéo tay Tô Nguyệt Tịch bùng nổ tốc độ lao vào hắc ám của Hắc Ma Uyên. Đi! Lão nhân áo xám đánh nát vòng ánh sáng ngũ sắc, nhìn thoáng qua Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch đã xông vào Hắc Ma Uyên, mất hút. Thiếu chủ mặt trắng bệnh, biểu tình cực kỳ khó xem, trong khoảnh khắc vừa rồi gã cảm nhận cái chết đến gần. Thiếu chủ mặt dữ tợn gắt giọng. Giết, nam phải giết, nữ bắt lại, ta muốn hành hạ chết à. Lửa giận rực cháy, thiếu chủ lao vào Hắc Ma Uyên. Lão nhân áo xám vội chạy theo. Mơ lạnh cuồng bạo, tà dị cảm xúc mặt trái vô tận hùng dũng ập đến. Không ngừng tuôn vào thân thể như muốn đông máu, đóng băng cơ thể, chảy vào thế giới tinh thần, vào sọ não. Chế tạo các loại âm u, dẫn phát tâm ma, nảy sinh tà ác. Hắc Ma Uyên là một môi trường cực kỳ đặc biệt, cho đến nay chưa biết là nguyên nhân gì tạo thành. Đi vào Hắc Ma Uyên sẽ bị ảnh hưởng, bị hơi thở hắc ám hỗn loạn bao vây, bị hơi thở mặt trái không chỗ không ở trong Hắc Ma Uyên ảnh hưởng. Người tâm trí không kiên định ở đây sẽ bị ảnh hưởng nặng, không thể chống đỡ lâu được, sẽ bị gợi lên âm u trong lòng, tâm ma nảy sinh rơi vào điên cuồng, cuối cùng chết tại đây. Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch đều là người tâm trí kiên định, không dễ bị ảnh hưởng, nhưng ở chỗ này lâu thì sẽ dần bị ăn mòn. Lúc mới vào bị hơi thở Hắc Ma Uyên trùng kích, Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch ngạc nhiên. Khi phản ứng lại chợt nhận ra tay chạm vào nhau, hoặc nên nói Sở Mộ nắm tay Tô Nguyệt Tịch, cảm giác lạnh lẽo mềm mại. Hai gò má Tô Nguyệt Tịch nóng ran, đây là lần đầu tiên nàng bị khác giới nắm tay, hơi ấm áp, nỗi lòng phức tạp khó tả. Bản năng nhúc nhích, Sở Mộ thả lỏng tay ra. Chốc hoàn cảnh này khiến hai người rất nhanh tỉnh táo lại, tiến vào trạng thái chiến đấu. Kiếm trong tay, người và kiếm có chút liên kết. Bóng tối từ bốn phía ập đến, các loại hơi thở mặt trái không ngừng bao bọc toàn thân, chui vào cơ thể nhưng bị kiếm nguyên kiếm ý của hai người chém tan. Không biết thần châu thâm lam ở đâu, hai người đành cầu may. Có lẽ khí vận của họ khổng lồ hơn tu luyện giả bình thường, không chừng sẽ cho bọn họ gặp gỡ thì sao. Càng vào sâu trong Hắc Ma Uyên thì hơi thở hắc ám hỗn loạn càng rõ ràng, càng mãnh liệt hơn, gặp trùng kích càng mạnh. Tâm trí của Sở Mộ vốn cực kỳ kiên định, đột phá cảnh giới kiếm pháp kéo lên một bậc. Kiếm ý cường đại đến đỉnh giai thần cấp, đã là đỉnh cao, có tài đặc biệt khi đối kháng hơi thở mặt trái. Tâm trí của Tô Nguyệt Tịch kém hơn Sở Mộ một chút, kiếm ý không bằng hắn. Nhưng nàng có ưu thế mà hắn không có. Tô Nguyệt Tịch tinh thông hắc ám lực lượng quy tắc, thích ứng hắc ám cao hơn, sức đề kháng càng mạnh. Trong Hắc Ma Uyên ảnh hưởng tầm nhìn, lực lượng thần niệm bị quấy nhiễu phát ra bị thu nhỏ phạm vi gấp mấy chục lần, lúc ngừng lúc nối không chính xác, chỉ khiến tiêu hao nhiều hơn. Mắt Sở Mộ lấp lói tia sáng thì kiếm phát huy đến mức tận cùng mới miễn cưỡng thấy cảnh cách mấy trăm thước, xa hơn thì hơi mơ hồ. Đôi mắt Tô Nguyệt Tịch sâu thẳm u ám, dường như đang thi triển loại đồng thuật nào đó. Giọng Tô Nguyệt Tịch bình tĩnh mà lạnh lùng nói. hình như chúng ta bị bao vây. Đồng thuật hắc ám của Tô Nguyệt Tịch càng thích hợp sử dụng trong Hắc Ma Uyên. Tuy thì kiếm của Sở Mộ mạnh nhưng đó chỉ là bằng ánh mắt, bị hoàn cảnh ảnh hưởng giảm mạnh hiệu quả. Tô Nguyệt Tịch dứt lời, Sở Mộ cũng phát hiện bóng người ẩn núp trong bóng tối xung quanh đang nhanh chóng bao vây lại đây. Hơi thở hung tàn cuồng bão hỗn hợp trong hắc ám càng thêm hỗn loạn, sao động, như thủy triều cuồn cuộn ập đến. Tiếng gầm trầm đục như mãnh thú, tiếng cười quái dị từng cơn. Giây sau có tiếng xé gió vang lên, các bóng người lao ra hắc ám với tốc độ siêu nhanh vượt qua vài trăm thước giết hướng Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2178 giết chóc vô biên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Công kích mang theo tiếng xé gió, tiếng hú ruột khóc sói chu khiến đầu người choáng váng, tinh thần dễ bị ảnh hưởng phân tán khiến thực lực giảm xuống. Nhưng mắt Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch tỉnh táo không hề bị ảnh hưởng. Hai người thật tự nhiên lưng tựa lưng, một trước một sau đối diện kẻ địch vây công lại. Phát ra kim chi lực tràng, Sở Mộ thi triển ngũ hành dụ kim, một kiếm quang màu vàng mấy chục thước chém ra rạch há bóng đêm. Trong tiếng xèo xèo thân hình vạm vỡ cao lớn bị kiếm quang vàng chém đứt, tiếng hét khàn khàn quái dị liên tiếp nhau. Với khoảng cách gần Sở Mộ đã thấy người bao vây đánh lén. Đầu không có tóc, trán mọc một cái sừng, mắt lóe tia sáng đỏ đen nhạt. Mặt dữ tợn hung ác xấu xí, thân thể cao lớn vạm vỡ, người cao hơn ba thước, cơ bắp cuồn cuộn như cục đá. Người chỉ mặc áo giáp màu đen đơn giản thô sơ, tay cầm lang nha bổng đen thô to, một gậy đập xuống làm người bể sọ thân thể nát vụn. Thứ vẻ ngoài xấu xí hung dữ này chính là hắc ma tộc. Có thể thấy mấy chục hắc ma tộc bị Sở Mộ giết chỉ là hắc ma tộc thấp kém, thực lực của chúng nó tương đương nguyên cực cảnh bên nhân loại. Nhưng hắc ma tộc nhân thích ứng với hoàn cảnh hắc ma uyên, không bị ảnh hưởng gì, thân thể vạm vỡ, sức lực mạnh mẽ hơn xa tu luyện giả nhân tộc cùng đẳng cấp gấp mấy lần, một chọi một thường thì người hắc ma tộc sẽ thắng. Chỉ có thiên tài thật sự trong nhân tộc mới có thể một chọi một giết hắc ma tộc nhân cùng đẳng cấp. Nhưng hắc ma tộc nhân thấp kém dù mạnh hơn tu luyện giả nguyên cực cảnh nhân loại một chút cũng không đánh lại Sở Mộ, như con kiếm, chỉ một kiếm giết mấy chục người. Tô Nguyệt Tịch chém kiếm ra, kiếm như tia chớp đen xé trời bay đi, như hòa hợp cùng bóng tối trong hắc ma uyên. Một nhát kiếm giết mấy chục hắc ma tộc thấp kém. Hắc ma tộc có trí tuệ nhưng khá đơn giản, thú tính nhiều hơn lý tính. Hắc ma tộc bị chọc giận, phát ra tiếng giống đáng sợ, hơi thở cuồng bạo dâng tràn. Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch chợt nhận ra hắc ma tộc thấp kém bao vây họ lên đến mấy trăm, còn có mấy chục hắc ma tộc nhân trung đẳng. Đẳng cấp hắc ma tộc trung đẳng tương đương với thần ngưng cảnh nhân loại, nhưng mạnh hơn thần ngưng cảnh bình thường rất nhiều. Thể hình hắc ma tộc trung đẳng không vạm vỡ như hắc ma tộc thấp kém, cao hai thước, sẽ không vượt qua hai thước dưới. Chúng nó có một sừng, nhưng mặt thì không nanh ác mấy, mặc áo giáp tốt hơn hắc ma tộc thấp kém chút, tay cầm đại đao màu đen hoặc lang nha bổng tinh trí hơn. Dù là hắc ma tộc thấp kém hay trung đẳng đều không đáng gì với Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch. Xít xít xít. Thủ đoạn của hai người tàn nhẫn, kiếm chém không chút nương tình. Hắc ma tộc cũng là dị tộc, nhân tộc chưa bao giờ nương tay khi giết dị tộc. Đặc biệt kiếm giả đến từ bốn tinh vực lớn nhân tộc cổ thần giới, ai nấy hận dị tộc thấu xương. Không lâu sau mấy trăm trường thanh đại đế thấp kém, trung đẳng chết dưới kiếm của Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch. Hắc ma tộc chết phát ra tiếng giống thê lương tràn ngập oán hận. Sát ý và oán khí như ngòi nổ kích phát, hơi thở mặt trái đặc biệt của hắc ma uyên đậm hơn gấp mấy lần, không ngừng chui vào cơ thể Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch, lao vào thế giới tinh thần định quấy nhiễu ý chí và tinh thần, khiến hai người này sinh tâm ma biến điên cuồng. Kiếm ý dâng trào tỏa sáng chói lòa xua tan hơi thở mặt trái xâm nhập vào thế giới tinh thần. Một tiếng quát ngữ điệu quái gì nhưng rất hung ác như sấm sét nổ vang. Nhân tộc chết tiệt, dám tàn sát dũng sĩ của tộc ta, các ngươi đáng chết. Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch biểu tình trầm trọng. Hắc ma tộc cao đẳng. Hắc ma tộc cao đẳng có trí tuệ cao hơn, biết tiếng nhân tộc, chúng có lực lượng đến đẳng cấp niết bàn cảnh, mạnh hơn nhân tộc niết bàn cảnh gấp mấy lần. Giọng nói của hắc ma tộc nhân cao đẳng này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chứng minh hắc ma tộc cao đẳng lao nhanh tới có thực lực khủng khiếp. Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch cảm giác không chỉ có một hắc ma tộc cao đẳng mà là mười mấy tên. Mười mấy hơi thở khác cực kỳ cuồng bạo, khác với hắc ma tộc nhân nhưng rất gần chắc là hắc ma thú. Tốc độ siêu nhanh. Khi giọng nói dứt thì mười mấy hắc ma tộc nhân cao đẳng đã cưới mười mấy con hắc ma thú cao đẳng xuất hiện xung quanh, bao vây Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch lại. Hơi thở cuồng bạo như sóng dữ xô bờ điên cuồng trùng kích. Mười mấy hắc ma tộc nhân cao đẳng thể hình chưa đến hai thước, có đầu chọc mọc một sừng, có trừ sừng ra còn mọc tóc dài màu đen. Đồng tử có màu đỏ đen cực kỳ rủ dị, toát ra hơi hướm nanh ác, trong nanh ác lói tia trí tuệ. Hắc ma tộc thú tính nhiều hơn lý tính, nhưng đẳng cấp càng cao thì trí tuệ càng cao, đôi khi sẽ kiềm chế được thú tính để lý tính chiếm ưu thế. Có vũ lực cường đại không đáng sợ, vừa có vũ lực mạnh vừa có trí tuệ để kiểm soát vũ lực mới làm người ta tuyệt vời hơn o, nơ, gơ. Hắc ma tộc cao đẳng là tồn tại khiến người sợ hãi. Dưới thân hắc ma tộc cao đẳng là mười mấy con hắc ma thú cao đẳng, mỗi con có sức mạnh niết bàn cảnh, bề ngoài như con hổ báo màu đen, to hơn gấu đen gấp đôi, toát ra dao động hơi thở kinh người. Mười mấy hắc ma tộc cao đẳng mặc chiến giáp hoàn chỉnh tinh mỹ, cầm lang nha bổng dài mạnh mẽ hoặc đao to trường thương vân vân. Có hắc ma tộc cao đẳng hai tay đeo bao tay đầy gai nhọn. Sở Mộ cảm nhận đẳng cấp của mười mấy hắc ma tộc cao đẳng ít ra bằng niết bàn tứ trọng thiên, là cao đẳng tứ B, A, A, M. Có hai hắc ma tộc cao đẳng lợi hại nhất tương đương với niết bàn thất trọng thiên, là cao đẳng thất phẩm. Nhưng khí lực thì mạnh mẽ vô cùng, thực lực đáng sợ, thất phẩm đủ sánh ngang với tu luyện giả nhân tộc niết bàn bát trọng thiên. Hắc ma thú dưới thân chúng ít nhất là lực lượng cao đẳng tứ phẩm, mạnh nhất thì đến cao đẳng lục phẩm. Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch rơi vào nguy hiểm. Hắc ma tộc cao đẳng thất phẩm cười gằn. Nữ nhân tộc đẹp quá, bắt về, ta muốn hưởng dụng nàng. Bọn chúng biết nói tiếng nhân tộc nhưng ngữ điệu quái gì, nghe kỳ cục. Hắc ma tộc cao đẳng khác cười khùng khục. Đúng rồi, bắt sống về chúng ta luôn lưu hưởng thụ. Nhân tộc nam giới này cũng bắt về hiến cho Ti Cơ đại nhân sẽ được khen. Không chỉ có Tô Nguyệt Tịch thành mục tiêu bị bắt sống, Sở Mộ cũng là con mồi. Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch rơi vào vòng vây. Mười mấy hắc ma tộc nhân và hắc ma thú cao đẳng mạnh mẽ, tình huống của hai người rất nguy cấp. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2179 lính ngộ ý kiếm. Kẻ địch phát ra hơi thở cực kỳ cuồng bạo làm hơi thở mặt trái xung quanh càng đậm, hỗn loạn hơn. Lúc này mười mấy hắc ma tộc nhân cao đẳng cùng phát ra tiếng hú quái dị. Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch không nghe hiểu nhưng cảm giác hơi thở hắc ám từ bốn phía như bị lôi kéo tụ tập lại. Từ lúc mười mấy hắc ma tộc cao đẳng xuất hiện đến bọn họ ra tay đối phó Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch chỉ vài giây ngắn ngủi. Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch rất có ăn ý, xoay người rút kiếm. Kim chi lực tràng phát ra bao trùm đằng trước chứ không ảnh hưởng đến Tô Nguyệt Tịch, Sở Mộ chém ra ngũ hành rồi kim kiếm. Giây sau đổi sang thủy chi lực tràng, bất diệt kiếm thi triển ra ngũ hành lưu thủy kiếm, nhiều lần luân phiên tương sinh. Tô Nguyệt Tịch phát ra hắc ám lực tràng thi triển một môn tuyệt học bình thường, kiếm màu đen xé sách hư không như tia chớp mang theo sát khí đáng sợ oanh kích ra. Hai người vừa ra tay đã dùng tuyệt học có uy lực mà không cần xúc thế oanh kích, định đánh gãy chú ngữ quái gì của đối phương. Sở Mộ vừa ra tay đã chém ra kiếm quang năm màu khác nhau, uy năng siêu đáng sợ. Đột nhiên có mấy hắc ma tộc nhân từ bỏ ngâm sướng, ra tay đánh trả đối kháng với tuyệt học của Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch. Lực lượng đáng sợ bùng nổ, mấy hắc ma tộc nhân bị đánh lui, khí huyết chấn động, bị thương. Công nhận khí lực của hắc ma tộc nhân rất đáng sợ, không thua gì tu luyện giả luyện thể. Bị chấn động mà họ chỉ bị thương chứ không chết. Lúc này những hắc ma tộc nhân đã ngâm sướng xong, trong âm điệu quái gì vô số hơi thở hắc ám hỗn loạn cuộn trào bao vây Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch lại khiến hai người trước mắt tối sầm, mọi phong cảnh biến mất. Không thấy được, không thể nghe, cảm giác cũng mất hiệu lực, dường như ngũ giác bị cướp đi. Sở Mộ phát huy thì kiếm, thính kiếm, xúc kiếm đến tột độ nhưng chỉ đem đến tác dụng yếu ớt. Bóng người mơ hồ, thanh âm loáng thoáng, cảm giác dao động yếu ớt. Tô Nguyệt Tịch không khá hơn gì, tuy nàng tinh thông hắc ám lực lượng quy tắc nhưng thủ đoạn của mười mấy hắc ma tộc nhân cao đẳng đã vượt qua cực hạn chịu đựng của hắc ám lực lượng quy tắc, ngũ giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nàng chỉ mơ hồ cảm giác được Sở Mộ sau lưng mình. Sở Mộ khẽ kêu gọi. Tô Nguyệt Tịch. Tô Nguyệt Tịch nhẹ giọng đáp lại. Ta ở. Sở Mộ hỏi. Nàng có cảm giác được không? Tô Nguyệt Tịch trả lời đơn giản trực tiếp. Không thể. Sở Mộ nói. Cẩn thận. Tô Nguyệt Tịch cũng bảo. Cẩn thận. Sở Mộ mơ hồ cảm giác có thứ gì đến gần, chém thiên trảm kiếm ra. Kiếm quang bạc sáng choang bị hắc ám cắn nuốt. Sở Mộ cảm giác kiếm rung rung va chạm với thứ gì cứng rắn. Tô Nguyệt Tịch cũng bị công kích, nàng ứng đối dựa vào năng lực của mình. Mười mấy hắc ma tộc cao đẳng định bắt giữ Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch nên không xuống tay quá ác, chỉ định đánh bị thương bắt sống về. Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch cố gắng phòng thủ. Trong hoàn cảnh này rất có lợi với hắc ma tộc nhân, nhưng bất lợi với nhân tộc bọn họ. Công kích nhiều lần, Sở Mộ bỗng nghe tiếng Tô Nguyệt Tịch khẽ rên, hiển nhiên đã bị thương. Trong tình huống này Sở Mộ chỉ có thể gồng người hết sức ngăn cản, phát ra kiếm vực, không dành giúp đỡ Tô Nguyệt Tịch. Mấy đòn công kích cùng chém tới, Sở Mộ miễn cưỡng ngăn cản mấy cái, một cái lọt qua. Cú đấm đánh vào vai, đau nhức thấu ức làm người Sở Mộ lảo đảo. Ngũ giác đều bị áp chế, gần như bị cướp đi, cảm giác cũng bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại hắc ma tộc nhân không chịu ảnh hưởng gì, nếu không phải mục đích của chúng là bắt giữ Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch thì hai người đã bị thương nặng, thậm chí bị giết chết. Cảm giác bất lực quanh quẩn trong lòng hai người. Cảm giác này khó chịu còn hơn đối mặt cường giả thánh cấp. Vì đối mặt cường giả thánh cấp ít ra bọn họ có thể bùng nổ hết sức mạnh, dù không đánh lại thì ít nhất đánh một trận. Nhưng trong tình huống bây giờ thì thực lực không thể phát huy có hiệu quả, rất bức bối, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Khí thế kịch liệt dâng lên làm Sở Mộ giật nảy mình, vì đến từ Tô Nguyệt Tịch. Sở Mộ rất gần với Tô Nguyệt Tịch, lưng tựa lưng nên hắn cảm giác rõ ràng hơn. Sở Mộ khẽ quát. Tô Nguyệt Tịch, nàng muốn làm gì? Sở Mộ nhớ lại lúc khiêu chiến so tài tôn tỏa, Tô Nguyệt Tịch quyết đấu đến cuối cùng với hắn, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Không lẽ lần này nàng vì không bị bắt sống? Tô Nguyệt Tịch không trả lời nhưng khí thế tăng vọt, có sự quyết tuyệt. Giọng Sở Mộ tràn đầy cổ vũ. Tô Nguyệt Tịch, đừng bỏ cuộc. Nếu lúc trước Tô Nguyệt Tịch làm như vậy thì Sở Mộ hơn phân nửa không xen vào, nhưng ở chung mấy tháng, hai người đã quen thuộc nhau, xem như bằng hữu, ít nhất hắn nghĩ vậy. Hãy tin ta. Không biết là vì muốn tiếp tục cố gắng hay vì tin Sở Mộ mà dao động hơi thở trên người Tô Nguyệt Tịch yếu dần. Trong lúc Sở Mộ nói chuyện hai người lại bị tấn công mấy lần đều bị thương. Nhân tộc ngu xuẩn. Nhân tộc là đồ chơi tốt nhất. Mười mấy hắc ma tộc cao đẳng tấn công thường nói chuyện quấy nhiễu tinh thần hai người, giọng điệu quái gì mơ hồ khó nắm bắt. áp lực khổng lồ không ngừng trùng kích hai người, nếu là người khác đã tan vỡ trong tình hình này. Tô Nguyệt Tịch có quyết định đó không phải vì nàng đã đứt dây thần kinh, nàng cảm thấy không thể chống chọi thêm được nữa, không muốn liên lụy Sở Mộ nên định dùng chiêu ngọc đá đều nát. Trước đó Đỗ Hiền trong Thính Phong lâu đã nói nếu nữ giới nhân tộc bị hắc ma tộc bắt sống thì kết cục cực kỳ thê thảm, bị làm bẩn đến chết. Với nữ giới nhân tộc thì điều này đáng sợ hơn chết gấp trăm lần, không phụ nữ nào chấp nhận được. Áp lực lớn làm Sở Mộ gần như nghẹt thở, mười mấy hắc ma tộc cao đẳng lực lượng mạnh mẽ gây áp lực sinh tồn, còn có áp lực ngăn cản Tô Nguyệt Tịch ngọc đá đều nát. Áp lực càng lớn Sở Mộ càng bình tĩnh, áp lực lớn khiến hắn tiến vào trạng thái kỳ lạ. Cảnh giới kiếm pháp cao minh trong lòng có kiếm lại phát huy tác dụng thần kỳ, tư duy, tinh khí thần, ý thức của Sở Mộ được tăng cao. Kiếm thuật có ngũ cảnh, quan kiếm, thì kiếm, thính kiếm, xúc kiếm đã đến trình độ đỉnh cao nhất viên mãn, có thể dung hợp lại và ứng dụng đem đến thần diệu khác. Hiện giờ ngũ cảnh gần như bị cướp đi, cảm giác bị ức chế gắt gao, áp lực lớn khiến Sở Mộ mơ hồ có cảm giác kỳ dị, như bốn loại sắp dung hợp đột phá hoàn toàn mới. Thuận theo lòng mình mà làm, hơi thở của Sở Mộ lặng lẽ thay đổi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2180 thánh cấp cũng phải chết mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tiếng Tô Nguyệt Tịch bị thương trở nên xa xăm, nhiều đợt công kích trở nên mơ hồ, dù cơ thể Sở Mộ bị đánh trúng thì cảm giác đau nhạt nhòa không chân thật. Cảm giác như linh hồn lìa xác, thế giới thay đổi. Trong ngũ cảnh kiếm thuật thì Sở Mộ đã luyện cực độ bốn cảnh trước, nhưng không thể đột phá cảnh thứ năm, xa xôi không với tới được, chưa nghe nói có ai đột phá, không có đường đi, không biết nên làm sao. Đột phá cảnh giới kiếm pháp phải tự mình hiểu ra, bây giờ Sở Mộ trong hoàn cảnh đặc biệt, áp lực cực lớn khiến hắn càng bình tĩnh hơn. Tất cả lực lượng mặt tinh thần thống nhất cao độ trong thế giới tinh thần, kiếm ý khống chế tất cả siêu thoát thân hình, như linh hồn lìa xác. Trong cảm giác kỳ lạ này đôi mắt của Sở Mộ không còn tia sáng, như đã mất tác dụng, lỗ tai không nghe được tiếng động. Lỗ chân lông không cảm nhận được hơi thở lưu động. Nhưng Sở Mộ cảm giác rõ ràng mười mấy hắc ma tộc cao đẳng, mười mấy con hắc ma thú cao đẳng. Kiếm thuật đệ ngũ cảnh ý kiếm. Tầng cao nhất trong ngũ cảnh kiếm thuật, tầng bí ẩn nhất, tầng mà từ khi kiếm thuật sư sinh ra tới nay chưa từng có người đạt đến, rốt cuộc bị Sở Mộ lĩnh ngộ và đạt được. Cảm giác lính ngộ kiếm ý rất tuyệt vời, ở trong trạng thái này thật tuyệt, không nghe thấy, không sờ được, không thấy được, nhưng tất cả đều tồn tại trong cảm giác độc đáo của mình, không có chỗ che giấu. Mười mấy hắc ma tộc nhân cao đẳng ở đâu, có hành động gì đều bị Sở Mộ nắm giữ. Sở Mộ nói, Tô Nguyệt Tịch bảo vệ mình cho tốt, ta sắp hành động. Giọng Sở Mộ trở nên mơ hồ, không linh, như thần linh thầm thì. Dứt lời Sở Mộ nhích người, không bị động phòng thủ như trước mà chủ động xuất kích, khiến các hắc ma tộc cao đẳng ngạc nhiên. Hắc ma tộc cao đẳng ngây người khoảnh khắc đó có kiếm quang lóe tia sáng bạc vụt qua bóng tối đến trước mắt, chúng không thể né tránh bị kiếm xuyên thủng đầu, giết. Với ý kiếm sức chiến đấu của Sở Mộ mạnh mẽ chưa từng có. Sở Mộ lướt qua trong bóng tối, một kiếm một giết. Hắc ma tộc cao đẳng, hắc ma thú cao đẳng đều không thể ngăn cản nhát kiếm của Sở Mộ. Trong trạng thái này Sở Mộ cảm giác rõ ràng từng hành động của hắc ma tộc, hắc ma thú. Khi chúng định công kích Sở Mộ cảm giác rõ ràng quý tích nên nhẹ nhàng né tránh, chém kiếm ra cũng cảm giác rõ quý tích né tránh của đối phương càng dễ chém chúng hơn. Kiếm vực bao phủ, lực lượng và tốc độ của hắc ma tộc, hắc ma thú bị ảnh hưởng, dù là hắc ma tộc cao đẳng thất phẩm cũng nuốt hận tắt thở dưới kiếm của Sở Mộ. Xít xít xít xít xít. Sở Mộ rất vui vẻ, ngược lại đám hắc ma tộc thì thảm, ai nấy thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Khi hắc ma tộc nhân cuối cùng bị Sở Mộ giết, bóng tối bao trùm nhanh chóng tan biến, tầm mắt của Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch trở lại bình thường. Sở Mộ thoát khỏi trạng thái ý kiếm, hắn cảm giác nhiều chỗ trên người đau đớn. Nhìn lại bộ dạng Tô Nguyệt Tịch hơi chật vật, áo rách dưới bị nhiều vết thương. Hắc ma uyên có hơi thở hắc ám đậm, hỗn loạn, các loại hơi thở mặt trái dễ ảnh hưởng tinh thần, còn có hắc ma thú và hắc ma tộc đáng sợ sinh sống. Đây là cấm địa. Nhưng bây giờ cấm địa vì một viên thần châu thâm lam mà bị phá vỡ tĩnh lặng. Các hắc ma tộc nhận ra nhân tộc đến nên tập thể hành động, định bắt giữ nhân tộc. Thoáng chốc trong hắc ma uyên thần hồn nát thần tính, hiểm nguy bốn phía. Trong áp lực sinh tử to lớn, Sở Mộ đã bước ra bước cuối cùng trong ngũ cảnh kiếm thuật, thành công vượt qua bốn cảnh đầu, lĩnh ngộ đệ ngũ cảnh ý kiếm. Uy năng của đệ ngũ cảnh ý kiếm không làm Sở Mộ thất vọng, có thể nói là vui sướng bất ngờ. Trong ý kiếm dù lục cảm bị cướp mất, Sở Mộ vẫn cảm giác được bốn phía, tuy chỉ có thể bao trùm mấy chục thước nhưng đã đủ. Hành động nào của kẻ địch đều nằm trong lòng bàn tay Sở Mộ, mới có ý định công kích hắn liền biết quý tích của đối phương, mới định né tránh là hắn biết ngay hướng đi của đối phương. Tuy chỉ phát hiện trước một giây, với cao thủ thì trong khoảnh khắc đủ quyết định nhiều việc. Cục diện vốn cực kỳ tồi tệ nhưng vì ý kiếm mà xoay chuyển chiến cuộc. Trường bào trên người Sở Mộ rách dưới, cơ thể bị thương nhanh chóng khép lại. Niết bàn nhiều lần khiến sức sống ẩn chứa trong máu thịt Sở Mộ càng mạnh hơn, hiệu quả tự lành tăng nhiều. Cộng thêm căn nguyên một chi tướng ở chỗ trái tim trợ giúp, trong thời gian ngắn vết thương của Sở Mộ hoàn toàn biến mất. Ngược lại Tô Nguyệt Tịch không may mắn như thế, nàng bị thương nặng hơn Sở Mộ, trường bào là bảo y nhưng đã rách dưới, da thịt trắng nõn lộ ra, có chỗ tím ngắt chảy máu. Tô Nguyệt Tịch nhanh chóng lấy đan dược ra dùng, bóp nát một ít sắc lên vết thương tăng tốc độ khép lại. Nhưng nhờ vào lực lượng đan dược tốc độ khép hơi chậm. Hắc ma uyên rất nguy hiểm, không lành vết thương sẽ ảnh hưởng phát huy thực lực. Sở Mộ cách không chỉ vào Tô Nguyệt Tịch, một luồng sáng màu lục bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Tô Nguyệt Tịch cảm nhận được, biểu tình giật mình nhưng không né tránh. Ánh sáng lục vào người, Tô Nguyệt Tịch không kiềm được khẽ rên, cảm giác rất sảng khoái, mát lạnh chạy khắp người tập trung vào mỗi chỗ bị thương, vết thương nhanh chóng khép lại. Đầu ngón tay Sở Mộ liên tục bắn ra ánh sáng xanh thành sợi tơ chui vào người Tô Nguyệt Tịch trợ giúp hắn nhanh chóng khép lại vết thương. Qua một đoạn thời gian, vết thương của Tô Nguyệt Tịch đã lành lặn như ban đầu. Nếu không phải trường bào rách dưới thì trông như Tô Nguyệt Tịch chưa từng bị thương. Tô Nguyệt Tịch lạnh lùng nói. Ta muốn thay đồ. Bảo y đã rách không thể phát huy tác dụng phòng ngự, không đẹp, nữ nhân không chấp nhận được thứ như vậy, phải thay đồ. Sở Mộ xoay người, Tô Nguyệt Tịch lắc người biến bảo y rách thành áo tím, tinh trí xinh đẹp. Mười mấy hắc ma tộc cao đẳng đều mang không gian giới chỉ, Sở Mộ muốn chia đều với Tô Nguyệt Tịch nhưng nàng không chịu, hắn đành nhận hết, lại giàu hơn. Tiếp tục tiến lên, Tô Nguyệt Tịch nỗi lòng phức tạp nhìn bóng lưng Sở Mộ. Sở Mộ càng mạnh hơn, hắn lại bỏ xa nàng. Đại vực hắc ma uyên rộng lớn, có nhiều hắc ma thú ở lại. Hắc ma tộc đứng đầu, lần này nhiều nhân tộc đi vào. Khắp nơi là chiến đấu dữ dội. Nhân tộc đấu với nhau, nhân tộc và hắc ma thú đánh nhau, nhân tộc và hắc ma tộc chiến đấu. Lúc này trong bóng tối có một bóng người tỏa ánh sáng trắng lơ lửng cách mặt đất ba tấc. Ánh sáng trắng tuy lập lòa nhưng kiên cường dẻo dai, không bị bóng tối ảnh hưởng chút nào, ngược lại xua tan bóng tối cách ba thước.